đem sở hữu sợ hãi năng lượng toàn bộ thay đổi vì nhanh nhẹn. Đại lượng tóc đen từ xuôi toàn thân lỗ chân lông trường ra, theo sau hội tụ với mặt bộ bảy khổng, một lần nữa chui vào xuôi thân thể. Tóc đen trường đến hai vai, xuôi hơi thở trở nên dày nặng, trong mắt cũng phúc mãn mấp máy màu đen sợi tóc. Dung hợp kết thúc khi xuôi toàn thân làn da trở nên tương đối âm u, đây là bởi vì ở xuôi trong cơ thể diễn sinh tóc đen bám vào thực vật cùng mạch máu thượng sở tạo thành, khó có thể tinh biến hóa. Nếu ta có thể ở vùng cấm nội có như vậy trạng thái, nói không chừng có thể cùng Jackson chính diện chém giết một trận. Đến đây đi, Long Uyên, binh khí buộc chặt, chỉ dựa vào xuôi ý niệm kêu gọi, Long Uyên tự hành đột phá học phần tạp trói buộc mà chộp vào xuôi trong tay, hảo thương. Cư nhiên lấy hư thái tài liệu tới chế tác thương bính, rốt cuộc là vị nào đại sư tác phẩm. Tự hồ còn chưa được khảm trung tâm, thật là vật báu vô giá a. Ở đây đại bộ phận biết hàng người xem đều nhìn từ trên xuống dưới xuôi chui này, Long Uyên, đối với này hư thái bán súng thiết kế, khen không thôi, dung hợp kết thúc. Tiếp tục, hỗn độn thực hóa 100%, xuôi 1m7 bình thường thân thể, thực hóa thân thể nội nhét đầy cao cường độ tổ chức, nhìn như thiên gầy thân thể thực tế đã có 400 nhiều cân trọng lượng, hô hấp gian, chung quanh mặt đất đều ở hơi hơi chấn động, ha. Cái này trạng thái, hảo cường. Ta cảm giác chính mình có thể cùng tai nạn cấp, quỷ vật chính diện chém giết mà không rơi hạ phong. Hỏa lực toàn bộ khai hỏa xuôi, sở phóng xuất ra tới hơi thở nháy mắt siêu việt sân vận động nội sở hữu tiến hành thí nghiệm học sinh. Đại bộ phận thính phòng ánh mắt cũng đều tập trung lại đây. Thân thể trước khuynh, lấy tay trái năm ngón tay bắt bỏ vào mặt đất, một bộ sắp tiến hành vồ mồi hình thái, thường, đã đạt tới hoàn toàn thể ta huyên, đem dung hợp sở hữu năng lượng toàn bộ làm nhanh nhẹn cung cấp cấp xuôi. Hơn nữa toàn thực hóa đối thân thể tăng cường, xuôi xuất phát chạy khi, đặc thù thạch chất mặt đất bởi vì áp lực mà xuống sụp, vèo, cơ hồ trong nháy mắt, hắc phát phi kiên xuôi đã huyền phù ở thủ tịch thần quan thân thể một bên, tốc độ này, vẫn là đại 2 năm cấp học sinh sao. Không thể tưởng tượng. Đại bộ phận người xem đều bị xuôi tốc độ sở khiếp sợ, mà trong chiến đấu xuôi lực chú ý độ cao tập trung, nghe không được khán giả tiếng hô to, một lòng tỏa định thần quan. Suy xét đến thần quan đặc thù miễn dịch thủ đoạn, trừ ra bám vào đầu thương trắng xóa, thương phách, ngoại, xuôi trong cơ thể hỗn độn trung tâm cao tốc chuyển động, từng điều sao trời ánh sáng từ trung tâm truyền lại đến cánh tay, từ bàn tay năm ngón tay truyền đạt đến hư thái bán súng, long nha đầu thương đã đem không gian clip mở, thiên hồ áo nghĩa, phá, không tồi, đã có A cấp thực lực cùng khí phách. Đại thần quan thanh âm quanh quẩn với xuôi trong óc, cùng long gào thét, xoay tròn tới. Không gian đảng phá một thương điểm ra, đinh, thần quan lấy hai ngón tay nắm long nha đầu thương, đem xuôi toàn lực một kích tiếp được, tá rớt hết thảy lực lượng, chỉ có chất chứa ở bên trong bộ quay lại lực, không có thể hoàn toàn tá rớt, hóa thành khí xoáy tụ đem thần quan che khuất khuôn mặt nạm vàng mũ choàng cấp thổi hạ, hảo mỹ, chương 822, mặt nạ, chiếu vào xuôi trong mắt chính là một trương không hề tì vết mỹ nhân khuôn mặt, ở này mắt trái khuôn hạ đoan còn chiều dài một viên trời sinh lệ trí. Một sợi tóc rủ với đôi mắt. Nếu không có người này khí độ cùng thanh âm, chỉ sợ không ít người sẽ cho rằng Đại Thần Quan là một vị tuấn mỹ nữ nhân, có được như thế tuấn tiếu khuôn mặt hơn nữa bất phàm thực lực cùng khí độ, chỉ sợ sẽ khiến cho đại lượng nữ tử ái mộ chi tình, kỳ quái chiêu số. Thủ tịch Thần Quan nói nhỏ một tiếng, nắm đầu thương ngón tay rất nhỏ vừa động, một cổ vượt quá tưởng tượng nội kình dọc theo Long Uyên truyền đến, ông, Long Uyên chỉnh thể mãnh liệt chấn động, thoát ra xuôi bàn tay mà bắn bay đến không trung, xuôi cánh tay phải từ đầu ngón tay đến bả vai hàm tiếp chỗ, cốt cách dập nát, gân mạch đứt đoạn. Phun huyết cánh tay phải trở nên giống như mềm bùn giống nhau treo ở không trung, đồng thời, xuôi thân thể mà đã chịu nội kình thúc đẩy, cấp tốc bay về phía khảo hạch nơi sân bên cạnh, oanh. Mãnh liệt va chạm làm xuôi thân thể gắt gao lâm vào vách tường mặt nội, lưng cốt đứt gãy, đại lượng máu tươi từ trong miệng sặc ra, 10 giây qua đi. Vừa rồi bay vào đám mây trường thương tự do rớt xuống, cắm ở thi đấu tràng mặt khác một bên. A. A. Tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết từ xuôi trong miệng phát ra, không chỉ là tổn hại, xuôi cảm giác linh hồn của chính mình đều ở rung nhẹ nhẹ, cảm giác tùy thời đều phải băng rớt. Toàn bộ thế giới long trời lỡ đất chuyển cái không ngừng, loại cảm giác này khó có thể miêu tả. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thủ tịch thần quan nhìn chằm chằm rơi xuống trên mặt đất nạm vàng khăn trùm đầu. Không có một lần nữa mang lên ý tứ, nhìn chằm chằm chính mình ngón tay, vừa rồi xuôi một thương cư nhiên ở thủ tịch thần quan đầu ngón tay bằng da, lưu lại một chút xoay tròn ma sát dấu vết, thông quan đối tỉ mỉ khống chế, xoay chuyển mang đến quay lại lực phối hợp thương pháp, cư nhiên có thể mang đến lớn như vậy lực sát thương tăng lên sao, không hổ là lịch sử đã lâu Đông Phương quốc gia, người tài ba dị sĩ ùng ùng không dứt, cư nhiên nghĩ đến ra như vậy chiêu số. Chui này xoắn ốc kết cấu hư thái trường thương cũng tương đương kỳ lạ, vừa rồi uy lực đủ để đối tai nạn cấp quỷ vật tạo thành uy hiếp, theo lý mà nói, cũng đủ ta ở bổn thái khảo hạch thượng cho ngươi đánh 60 phân. Thần quan nhìn chằm chằm khảm nhập tường thể xui, trong lòng tính toán thời gian, đây là cực hạn sao? Vẫn là nói, ngươi còn có che giấu thủ đoạn đâu? Cho ngươi một phút đồng hồ thời gian, nếu một phút đồng hồ qua đi, xui không có thể tiếp tục đứng lên, khảo hạch đem đến đây kết thúc. Xui đem cùng với cách điểm thành công thông qua vòng thứ nhất vương cấp khảo hạch, nhật miệng thần trượng lập với mặt đất, thần quan lẳng lặng chờ đợi linh hồn chưa ổn định xuống dưới xui, đáng giận, thật là khó chịu. Nói như vậy, khẳng định lấy không được danh hiệu. Đổi lại phó nhân cách, vừa rồi một thương nói không chừng có thể đánh ra lớn hơn nửa uy lực, bằng vào chiến đấu bản năng cũng nên có thể đúng lúc lui lại, mà tránh cho đã chịu như vậy trọng thương thế. A, chiến đấu phương diện ta thật đúng là có điều khiếm khuyết. Ta cần thiết một lần nữa đứng lên, rõ ràng đại não hỗn loạn vô cùng, nhưng xui lại chống đỡ hai sườn mặt tường, làm thân thể thông thả di ra, thật mạnh quăng ngã với mặt đất. A Huyên, sợ hãi ta, chủ nhân, ngươi xác định, xui đã làm ra đập nồi dìm thuyền tính toán, cần thiết làm linh hồn mạnh mẽ bình tĩnh lại, mặc dù ý thức khả năng bị hao tổn, nhanh lên, sử dụng sâu nhất tầng sợ hãi. Làm linh hồn bình tĩnh trở lại, đột nhiên, ngã xuống đất mặt hắc phát phi kiên xuôi thân thể đình trệ bất động, trong mắt phủ lên một tầng đặc sệt sương đen. Dần dần mà, vốn là chấn động linh hồn cư nhiên chậm rãi bình tĩnh trở lại, Thẩm Nghi Huyên ở thích hợp thời khắc vì xuôi giải trừ sợ hãi hiệu quả. Hô! Hô! Không ngừng thở dốc xuôi chống đỡ có chút lay động thân thể một lần nữa đứng thẳng, mặt bộ bảy khổng đều có máu bầm cùng huyết thanh chảy ra, này thuộc về sợ hãi tự thân mang đến tác dụng phụ, trở về đi, Huyên thận. Xui kêu gọi Bạch Long tên, cách xa nhau vài trăm thước trường thương thông qua không gian truyền tống trở lại trong tay, cư nhiên lấy như vậy cực đoan hình thức làm chính mình một lần nữa đứng ở ta trước mặt, nhưng hiện tại ngươi hoàn toàn không có phía trước khí độ, ta nhiều lắm cho ngươi một chút một lần nữa đứng thẳng tiểu phúc thêm phân, nếu ngươi tiến công không kịp vừa rồi, ngươi khảo hạch điểm là sẽ không thay đổi, thần quan thanh âm cũng là không ngừng cho xui đại não áp lực, lỗ mũi nội óc cùng máu tăng lên chảy ra, thần quan đại nhân. Tự nhiên không giống nhau, vừa rồi một thương thật là ta hiện giai đoạn toàn lực, nhưng cũng xem như thử một loại phương thức, như vậy thật lớn chênh lệch sớm tại ta dự kiến giữa, bất quá, ta thử kết quả cũng không tồi, ở các loại kỹ xảo tập hợp ở bên nhau công kích trung, chỉ có thiên hồ áo nghĩa có thể đối thần quan đại nhân ngươi sinh ra tác dụng, hơn nữa, xui hầu bao nội học phần tạp chợt lóe, một kiện đặc thù vật phẩm cầm với trong tay, .. đi trước nước Mỹ hai ngày trước. Đế đô ngoại ô thành phố khu một đống bởi vì nghiêm trọng hỏa hoạn mà vứt đi đại lâu trung, hô. Mệt mỏi quá. Cảm giác toàn thân cơ bắp sắp tản mất, tiến bộ thực mau, thiên hồ áo nghĩa chỗ khó liền ở chỗ đem toàn thân mỗi một khối hữu dụng cơ bắp đều phụ gia lần trước chuyển lực. Cứ như vậy hai chân chạy vội khi tính cơ động cực đại tăng lên, eo bụng xoay chuyển bạo phát lực cũng đem vượt qua tưởng tượng, nếu có thể làm được toàn thân liên thông một hơi, làm mỗi một cái bộ vị đều cho nhau hứng lấy. Dư gia cận tồn thiên hồ lưu phái truyền nhân đều so ra kém ngươi, nhưng sư phụ, chỉ là cánh tay sử dụng còn hảo. Toàn thân tính sử dụng, cho nhau hứng lấy là một cái rất khó điểm. Một khi hứng lấy thất bại, đại lượng quay lại lực đem tiêu tan biến mất, thân thể phụ tải cực đại. Vừa rồi 3 phút liền háo quan ta toàn bộ thể năng, xui thể năng bị hoàn toàn ép khô, trước mặt nằm trên mặt đất, muốn chống đỡ thân thể đều có vẻ khó khăn vô cùng. Chờ ngươi chân chính làm được toàn thân mỗi cái bộ vị hoàng mỹ hứng lấy liền sẽ không như vậy mệt, không cần quá sốt ruột. Người khác học tập đều là đã nhiều năm, mấy chục năm sự tình. Ngươi học tập tổng thời gian bất quá 10 ngày không đến, đã làm được thực hảo, hôm nay dừng ở đây đi. Nói, ngươi không phải nói có một kiện từ rạp chiếu phim nội được đến vật phẩm muốn cho ta nhìn xem sao? Đúng vậy, xui lấy ra học phần tạp nội Minh Bạch Diện Cụ Khi. Nhãn lực bén nhọn dư càng liếc mắt một cái nhìn ra da trắng mặt nạ không giống người thường, không tồi mặt nạ, bên trong còn có một vị sát thủ ý thức, bất quá đối ta không có gì dùng. Mặt nạ đối với hiện giai đoạn xui ngươi tới nói sử dụng lên gãi đúng chỗ ngứa, ngươi muốn hỏi ta cái gì vấn đề, muốn hỏi hỏi sư phụ, như thế nào xử lý mặt nạ sát nhân cùng ý thức. Hấp thu, diệt trừ vẫn là cộng sinh, loại này vấn đề phí không hỏi ta đi, bất luận cái gì sự tình đều phải làm được tốt nhất. Hấp thu đối phương chỗ đáng khen, cái khác vô dụng địa phương liền lau đi sạch sẽ. Phải biết rằng, ngươi mới là chủ nhân, nó chỉ là đạo cụ, ân. Thế giới sân khấu thượng, đứng ở đại thần quan trước mặt, thân thể hơi run rẩy xuôi đem bạch diện cụ trồng lên trên đầu, mặt nạ nội tầng mễ qua não làm nghiền ma dịch thẩm thấu đến xuôi dưới da, làm đại não cùng mặt nạ liền vì nhất thể, đại não bởi vì sợ hãi mà đã chịu bị thương nhanh chóng khép lại, dần dần, mặt nạ cùng xuôi mặt bộ da dung hợp, một cổ lạnh băng sát ý lĩnh vực phóng thích, chương 823, thần quan đánh giá, hỗn độn đạo cụ. Nguyện ý thừa nhận bị phản vệ nguy hiểm, ở tuyệt cảnh dưới tình huống đeo. Dũng khí đáng giá cổ vũ, nhưng ngươi rốt cuộc có thể đạt tới cái gì trình độ đâu. Làm ta rửa mắt mong chờ đi, nói thật, ở khảo hạch phía trước, vị này thủ tịch thần quan đối với Military State Đại học Warren hiệu trưởng đưa ra khảo hạch kiến nghị cũng không quá vừa lòng. Ở thủ tịch thần quan xem ra, liền tính là Vatican tu đạo viện tối ưu học sinh, ở chính mình trên tay cũng nhiều lắm bắt được một cái đạt tiêu chuẩn điểm. Đến nỗi cái khác trường học học sinh, cơ bản đều không thể đạt tiêu chuẩn. Nếu Military State Đại học là chủ sự phương, thần quan liền ôm hoàn thành nhiệm vụ thái độ tham dự khảo hạch, nhưng xui một lần lại một lần siêu việt cực hạn biểu hiện, làm vị này thần quan sinh ra một loại ít có hứng thú, thậm chí so đối chính mình Vatican học sinh càng cảm thấy hứng thú. Hô, cùng với xui hít sâu, sát ý lĩnh vực lan đến đi ra ngoài, thi đấu nơi sân hoàn toàn chuyển biến vì một chỗ tràn ngập thi thể âm lãnh cao trung trường học, chỉ có thần quan đứng thẳng khu vực có một đạo thánh quan bao phủ, không chịu sát ý ảnh hưởng, thiên hồ ảnh bước, thiên hồ lưu phái, nện bước là đi trước nước Mỹ mấy ngày hôm trước tài học sẽ, hai chân cơ bắp xoay chuyển, ở chạy vội trong quá trình thích hợp từ gót chân cùng mũi chân phóng thích quay lại lực, khiến cho xui ở vốn có siêu nhanh chóng độ thượng, nhưng không ngừng làm ra hành vi lộ tuyến biến hóa. Mỗi một lần xoay chuyển đều đem tại chỗ lưu lại một đạo chậm chạp sẽ không tan đi hư ảnh, long nha đâm mạnh, sát ý tập trung. Hắc ám giáo viên học sinh thi thể cư nhiên cùng thời gian vặn vẹo đầu, âm lãnh ánh mắt toàn bộ nhìn chằm chằm từ thánh quan bao phủ đại thần quan, xuôi nện bước liên tục chuyển động, hình thành năm đạo hư ảnh, hơn nửa bản thể, tổng cộng lục đạo trường thương hướng về trung tâm thần quan điểm đi, đồng dạng chiêu số, chẳng qua nhiều chút ảo ảnh mà thôi, thật là thất bại nếm thử, đại thần quan ánh mắt đều chưa từng chuyển động, lần thứ hai nâng lên song chỉ, nhẹ nhàng kẹp lấy chân thật long nha trường thương. Ngón tay dùng một chút lực, cùng phía trước tương đồng nội kình từ bán súng truyền lại qua đi, ông. Long nguyên trường thương đồng dạng bị đánh bay tối cao không, trên đài người xem hít hà một hơi, cho rằng xui đem lại lần nữa chiến bại, nhưng mà, nội kình thông qua bán súng truyền lại đến xui cánh tay khi, không có cánh tay bị chấn đoạn thanh âm, chỉnh thể hư ảnh bị đánh sơ xác biến mất, trước một giây, xui ra thương nháy mắt, cố ý đem trường thương rời tay, cùng thời gian, làm ra một cái gót chân xoay chuyển động tác. Tại chỗ lưu lại một đạo hư ảnh đi hứng lấy ra thương động tác. Trên thực tế, xui bản thể đã chuyển hướng cái khác vị trí, mượn dùng âm trầm giết chóc lĩnh vực, lặng yên không một tiếng động một lóng tay điểm ra, hư ảnh đánh sơ sát đồng thời, xui ra chiêu, thiên hồ áo nghĩa, thương chỉ uy lực tuy không kịp trường thương, nhưng lại xuất kỳ bất ý, thành công điểm ở thần quan nghiêng người dưới nách bộ vị, mạnh mẽ quay lại lực thông qua thương chỉ hoàn toàn truyền lại đến thần quan tương đối bạc nhược bộ phận. Cái gì? Một đạo vô hình vách ngăn cản nơi tay chỉ cùng thần quan gian. Cuối cùng thương chỉ phóng thích rất toàn bộ quay lại lực cũng không có thể đem vách ngăn xé rách. Đeo bạch diện cụ xui phản ứng cực nhanh, chuẩn bị cùng thần quan kéo ra khoảng cách, tới một lần nữa phát động thế công. Không gian, đang định không gian dời đi xui, đột nhiên sinh ra một loại tim đập nhanh cảm. Thần quan đã huyền phù ở phía sau cổ thiên thượng không đủ 10 cm khoảng cách, không gian dời đi căn bản không kịp. Thanh Long, bảo hộ ta. Xui trong kế hoạch suy xét đến này một tình huống, Thanh Long tấm chắn lập tức hiện lên ở phía sau cổ, đón đỡ thần quan thủ đao phách chém, chưa hoàn toàn bổ khuyết Long hồn Thanh Long viên thuẫn ở linh hồn phòng ngự thượng lược có khiếm khuyết, thần quan thủ đao trực tiếp làm lơ tấm chắn, dừng ở xui sau cổ, tức khắc gian, ý thức cùng liên hệ bị chặt đứt, xui hai mắt tối sầm mà ngã xuống đất mặt. Cùng Thẩm Nghi Huyên dung hợp trạng thái cũng là lập tức giải trừ, tóc dài biến trở về nguyên dạng. Lan tràn toàn thân thực vật cũng đều thu hồi cánh tay phải, chiến đấu kết thúc, tạch, trên bầu trời rớt xuống Long Uyên cắm ở 3 mét xa trên mặt đất, tiểu gia hỏa này cư nhiên có thể ở đối mặt ta thời điểm, dùng tới chi tiết tính kỹ xảo. Đầu tiên lợi dụng đồng dạng chiêu số tới lầm đạo ta tư duy, mượn dùng tự thân lĩnh vực tới nháy mắt ẩn nấp hơi thở, thông qua xoay chuyển mà trào ra bộ pháp kỹ xảo rõ ràng khiếm khuyết hỏa hậu. Một khi không có sử dụng đúng chỗ, chính mình cũng đem bị thương. Nhưng tiểu gia hỏa này cư nhiên ở bị thương cùng đối mặt cường địch dưới tình huống, thông qua độ cao tập trung lực chú ý làm được sở hữu động tác hoàn mỹ hàm tiếp. Nếu vừa rồi công kích không phải ngón tay, mà là lợi dụng chui này trường thương, có lẽ ta thật là có khả năng bị thương đến. Thân đồ hiệu trưởng thật là vận khí tốt, vốn tưởng rằng hoàn mỹ quỷ vật người sở hữu sẽ là ta Vatican thần quốc một cái quan trọng đối thủ cạnh tranh, không nghĩ tới còn có như vậy một vị thiên phú dị bẩm học sinh. Thủ tịch thần quan hướng về phòng cho khách quý giơ tay ý bảo, quan chiến thiên di viện trưởng minh bạch đối phương ý tứ mà nhanh chóng đi vào sân thể dục. Thiên di, đã lâu không thấy. Các ngươi đế hoa đại học vị này học sinh không tồi, bởi vì có chút vượt quá ta dự tính, vừa rồi ra tay hơi chút thiên về một chút, ở cái khác khảo hạch hoàn thành trước, ngươi giúp hắn hơi chút ổn định một chút thần thức. Ân, đã từng tại thế giới tinh thần lực đại hội thượng, đỉnh thời kỳ thiên di viện trưởng đạt được đệ tam, mà lúc ấy được đến đệ nhất nhân vật, còn lại là vị này thủ tịch thần quan. Một đạo thánh quan giáng xuống, thần quan biến mất không thấy, thiên di viện trưởng đôi tay ôm lấy xuôi đầu, đầu tiên đem Minh Bạch diện cụ từ xuôi đại não trung tróc lấy ra. Loại này nguy hiểm mà không thuộc về viên tinh cầu này đạo cụ, là từ rạp chiếu phim được đến sao? Ngay sau đó, thiên di viện trưởng thông qua tinh thần quẩn dưỡng, thế xuôi chữa trị tự mình sợ hãi mang đến ý thức tổn thương, đồng thời đem ý thức một lần nữa tiếp hồi thân thể. Ta vừa rồi, ý thức khôi phục xuôi tồn tại trong thời gian ngắn mất trí nhớ trạng huống, theo trong đầu hình ảnh một lần nữa hiện lên, xuôi nhớ lại vừa rồi chiến đấu, thật sự là quá đáng tiếc. Cảm ơn thiên di viện trưởng, vừa rồi nếu ta có thể trước tiên xác định công kích không đủ để xé mở vách ngăn, nói không chừng còn có cơ hội kéo ra khoảng cách một lần nữa phát động tiến công. Ha ha! Các ngươi Long viện trưởng thật đúng là vận khí tốt. Ngươi bất quá là ngự quỷ sơ kỳ mà thôi, ngươi có biết hay không, ngươi cùng thủ tịch thần quan chi gian chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu đại, liền tính ta cùng với đại thần quan chiến đấu, muốn thương hắn đều đến trả giá thảm thống đại giới. Ngươi đã làm cũng đủ hảo, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi một hồi đi, đợi cho sở hữu khảo hạch kết thúc, lại đi trước bí cảnh trung đi tiến hành đợt thứ hai vương giả khảo hạch. Hảo, cảm ơn thiên di viện trưởng, tuy rằng thân thể tiêu hao quá độ, nhưng quan trọng nhất ý thức tổn thương đã bị thiên di viện trưởng chữa trị, cứ như vậy xui cũng có cũng đủ nắm chắc ở đợt thứ hai khảo hạch trung được đến cao phân. Đang ở xui chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát khi, phát hiện toàn trường gần như 80% ánh mắt đều đầu ở chính mình trên người, đối vừa rồi biểu hiện ban cho khẳng định cùng thừa nhận, thế giới thừa nhận sao? Xui mặt lộ vẻ mỉm cười, ngồi xếp bằng tĩnh dưỡng. Chương 824, băng, 7 phần chung thời gian trôi qua, sân thể dục nội sở hữu khảo hạch kết thúc. Vòng thứ nhất khảo hạch điểm đã triển lãm ở trung ương màn ảnh tỷ số bảng thượng, thông qua điểm cao thấp xếp hạng, khảo hạch vòng thứ nhất điểm, no. Một leo 8, Vatican tu đạo viện 87 phân, no. Hai thủy băng miễu, đế hoa đại học 81 phân, no. Ba xui, đế hoa đại học 75 phân, no. Bốn Franken, bớt, đại Anh quốc đại học 69 phân, no. Năm lãnh, Bắc cực hợp chúng đại học 64 phân, xui thấy điểm khi, lộ ra vừa lòng tươi cười, đại thần quan ở linh hồn mặt khảo hạch thượng, chỉ cho ta đánh 60 phân. Nói cách khác, ở thực chiến năng lực trình độ khảo hạch thượng, cho ta đánh 90 phân sao? Chỉ cần tổng phân có thể đi vào trước hai tên là có thể bắt được vương cấp xưng hào, đợt thứ hai khảo hạch ta phải lấy xuất toàn lực, ầm ầm ầm, viên sân vận động mặt đất tụ lại, trở về nguyên bản lớn nhỏ, đối với tỷ số bảng thượng điểm. Bộ phận nhãn lực cực cường người xem cho rằng như vậy kết quả cũng không công bằng. Ở bọn họ cảm nhận chung, xui điểm không nên như vậy thấp, nếu đồng ý bình định tiêu chuẩn, ít nhất đến ở 85 phân, thậm chí càng cao một ít. Chỉ tiếc xui trừ trung đại quỷ bài, thần quan xét duyệt xem như năm vị hiệu trưởng trung, nhất nghiêm khắc một vị. Ở không có quy định tiêu chuẩn cơ bản dưới tình huống, mỗi một vị giám khảo xét duyệt tiêu chuẩn tự nhiên sẽ tồn tại sai biệt tính. Năm vị hiệu trưởng trở về phòng cho khách quý mà nhìn tỷ số bảng khi, thân đồ hiệu trưởng bởi vì ở khảo hạch trung không cẩn thận đem Âu phục nứt vỡ, cuối cùng một vị đến. Nhìn tỷ số bảng thượng chính mình trường học hai gã học sinh ở vào đệ nhị, đệ tam khi, lộ ra vui mừng tươi cười, có thể từ thủ tịch thần quan trong tay được đến 75 phân đánh giá, vượt qua mặt khác học sinh, một thần quan, Các ngươi Vatican vị này học sinh thật là không tồi, tuổi còn trẻ liền hiểu được nhiều như vậy linh hồn thượng kỹ xảo. Hắn bất quá là huyết thống thiên hảo mà thôi, các ngươi trường học vị này học sinh càng có tiềm lực, chúc mừng. Ha ha, có thể làm thủ tịch thần quan cấp ra đánh giá như vậy, cái khác vài vị hiệu trưởng cũng đều lộ ra tò mò biểu tình, tính toán có rảnh thời điểm nhìn một cái xui khảo hạch ghi hình, thân đồ hiệu trưởng, mượn một bước nói chuyện. Lúc này, lạnh băng mà cao quý Bắc Cực nữ hoàng tìm tới thân đồ hiệu trưởng, hai người đi vào phòng cho khách quý cách gian lén hội thoại. Tuyết hiệu trưởng có chuyện gì? Thân đồ hiệu trưởng cố ý nguyện cùng ta Bắc Cực các nước liên hợp đồng minh sao? Ta thực coi trọng các ngươi trường học Thủy Băng Miễu, tính toán đem ta dưới gối duy nhất tiểu nữ gả cho hắn, nương này phân quan hệ, chúng ta hai giáo đồng minh nhưng hảo, này, có thể hay không có điểm quá lỗ mãn. Hơn nữa ta Đế Hoa Đại học cũng không hạn chế học sinh tự do, này muốn xem Thủy Băng Miễu hắn ý nguyện, truyền thuyết, quỷ vật khống chế giả, các ngươi Đế Hoa Đại học khẳng định sẽ không tha nhậm tốt như vậy tài nguyên ở tốt nghiệp hoàn toàn đoạn đi cùng trường học liên hệ đi. Đến lúc đó hắn chắc chắn ở Đế Hoa Đại học đảm nhiệm quan trọng cầm quyền chức vị, đến nỗi hôn ước vấn đề, ta sẽ cùng với Thủy Băng Miễu nói rõ ràng. Trường học chi gian đồng minh vấn đề, thân đồ hiệu trưởng ngươi nghĩ như thế nào? Tuyết hiệu trưởng, ngươi ở lo lắng sao? Liền tính thế giới náo động, thân ở với vùng địa cực các ngươi đã chịu ảnh hưởng cũng là hẳn là nhỏ nhất đi, ta lo lắng chính là, nói ngắn lại, xem thân đồ hiệu trưởng ý tứ đi. Bắc Cực nữ hoàng che giấu rớt những lời này từ ngữ mấu chốt hối, như vậy như thế nào? Nếu Thủy Băng Miễu đáp ứng hôn ước, ta Đế Hoa Đại học nguyện ý cùng các ngươi kết thành đồng minh, tương quan điều ước đến lúc đó lại ước định nói chuyện đi. Hảo, hai người trở lại phòng cho khách quý đại sảnh quan kháng kế tiếp khảo hạch, một chiếc máy bay vận tải đã rớt xuống với sân thể dục nội. Guren hiệu trưởng đứng ở chủ tịch trên đài lên tiếng. Chúc mừng năm tên học sinh toàn bộ thông qua vòng thứ nhất vương cấp khảo hạch, các ngươi có 5 phút đồng hồ nghỉ ngơi thời gian. Thời gian vừa đến, các ngươi đem đăng ký đi trước bí cảnh mà tiến hành đợt thứ hai vương cấp khảo hạch. Sân thể dục thượng 5 tên học sinh, ở trải qua quá vòng thứ nhất hiệu trưởng khảo hạch sau, bị thương tình huống các có bất đồng, xui tương đối mà nói, xem như tình huống thân thể tốt hơn một vị, Thủy Băng Miễu, thân thể như thế nào? Xui hỏi hướng sân thể dục bên cạnh Thủy Băng Miễu. Thủy Băng Miễu cánh tay phải hoàn toàn đứt gãy, bất đồng với bình thường bị thương cụt tay, tuy rằng lấy băng tinh ngưng tụ ra một cái cánh tay, nhưng lại không cách nào tự nhiên hoạt động. Muốn hoàn toàn khôi phục, còn cần thời gian dài uẩn dưỡng, một cái cánh tay mà thôi, sẽ không ảnh hưởng cái gì. Chỉ là chúng ta muốn đoạt được hai cái danh ngạch, tự hồ có điểm khó khăn. Tên kia vòng thứ nhất phân có điểm quá cao, Thủy Băng Miễu nhìn trước mắt xếp hạng đệ nhất leo 87 điểm khó có thể vượt qua, hơn nữa leo 8 cũng chỉ là đã chịu bình thường thương mà thôi. Miễu ca ca, không nghĩ tới mẫu hậu ra tay cư nhiên như vậy trọng, làm ta giúp ngươi nhìn xem. Ở xui cùng Thủy Băng Miễu nói chuyện với nhau trong lúc, khóe miệng thấm màu đen máu thiếu nữ A Lãnh, không màng tự thân thương thế đi vào Hoa Hạ Quốc hai người bên cạnh. Không cần phải, Thủy Băng Miễu lạnh nhạt cự tuyệt đối phương hảo ý, ngạo mạn Thủy Băng Miễu cũng không tưởng tiếp thu đối thủ cạnh tranh hỗ trợ. Hơn nữa vẫn là một vị thân bị trọng thương thiếu nữ, Nga. Khụ khụ. Thiếu nữ vẻ mặt mất mát bộ dáng, đồng thời ho khan sặc ra đen nhánh sắc máu bầm, mẫu hậu. Không nghĩ tới cư nhiên là nữ hoàng nữ nhi, xui đứng ở một bên, nội tâm suy xét đến thiếu nữ đặc thù thân phận, thông qua một chuỗi thực vật đơn độc truyền âm cấp nước băng Miễu, Miễu huynh, ngươi cùng A Lãnh năng lực hẳn là thuộc về hỗ trợ lẫn nhau loại hình. Chi bằng làm vị này thiếu nữ hiệp trợ ngươi khôi phục cánh tay phải, theo sau, ngươi sẽ giúp nàng khôi phục thân thể. Y theo nàng tình huống hiện tại đi trước bí cảnh, rất có khả năng sẽ chết. Thủy Băng Miễu nghe xui khuyên bảo, lại hồi tưởng khởi vừa rồi khảo hạch trong lúc Bắc Cực nữ hoàng đối chính mình nói qua một ít lời nói, ngươi kêu Lãnh, đúng không? Ân, kêu ta A Lãnh liền hảo. Nghe được Thủy Băng Miễu kêu gọi, sắc mặt khó coi thiếu nữ nỗ lực bài trừ mỉm cười mà đáp lại. Giúp ta khôi phục cánh tay phải, sau đó ta giúp ngươi loại bỏ trong cơ thể thương thế, hảo. Kỳ thật không cần giúp ta, ta cái này điểm khẳng định là không diễn. Được rồi, Miễu ca ca có thể hay không đem cánh tay phải cho ta xem, thiếu nữ bưng Thủy Băng Miễu kết băng cánh tay phải, một ngụm căn nguyên băng tức, thở ra, tức khắc gian, Thủy Băng Miễu băng tinh cánh tay hướng về thực thể cánh tay chuyển biến, hiệu quả rõ ràng, tính cả Thủy Băng Miễu chính mình đều kinh ngạc cảm thán với này một quá trình. Không biết thiếu nữ là như thế nào làm được, như vậy. thì tốt rồi. Vốn là trọng thương thiếu nữ ở thở ra quan trọng căn nguyên hơi thở sau, cả người trước mắt tối sầm, thân thể sụi lơ đi xuống, Thủy Băng miễu mày nhăn lại, duỗi tay đem này ôm vào trong ngực. A Lãnh thiếu nữ thực không tồi, đối với ngươi nhất kiến chung tình, thậm chí nguyện ý vứt bỏ sinh mệnh. Dư lại giao cho chính ngươi, ta dành trước cơ. Xui xoay người hướng về máy bay vận tải đi đến, Thủy Băng miễu nhìn chằm chằm trong lòng ngực thiếu nữ, trong lòng quấn quanh rất nhiều phiền toái sự tình. Thật là phiền toái. Băng đế, giúp nàng khôi phục đi. Đột nhiên, một đạo màu lam nhạt ánh sáng ở Thủy Băng miễu ngực trung tâm sáng lên, từng luồng lạnh vô cùng nguyên dịch chảy vào A Lãnh thân thể, chữa trị thương thế, bổ sung sinh cơ, bài trừ máu bầm, ý thức thanh tĩnh còn cần một đoạn thời gian, Thủy Băng miễu đành phải đem A Lãnh ôm vào trong ngực, bước lên máy bay vận tải. 8. Chương 825, Thủ Quan Nhân. Năm vị học sinh cưỡi ở máy bay vận tải nội, ngồi chung còn có một vị Military State Đại học nội nhiệm vụ bộ chủ nhiệm, phụ trách giảng giải vương cấp khảo hạch đệ nhị giai đoạn tương quan công việc. Thỉnh chú ý, ở chưa tiến vào bí cảnh trước các ngươi còn có từ bỏ khảo hạch cơ hội. Một khi tiến vào bí cảnh, các ngươi chỉ có thể chờ đến khảo hạch kết thúc mà bí cảnh xuất khẩu mở ra khi mới có cơ hội rời đi. Kế tiếp, ta đem về cụ thể khảo hạch hạng mục công việc tiến hành giảng giải, xin nghe cẩn thận. Các ngươi thân phận là thủ quan nhân, máy bay vận tải rớt xuống sau, đem từ chúng ta người làm công viên dẫn dắt đi trước Mississippi Hà Đông bộ ven bờ bí cảnh truyền tống điểm, y theo trường học xếp hạng tự hào đem các ngươi tùy cơ truyền tống đến bí cảnh trung thủ quan khu vực, tam giờ thủ quan thời gian, đem ở các ngươi cùng với nó học sinh tiến hành hổ động khi tính khởi. Chỉ cần ở tam giờ nội, các ngươi phụ trách bảo hộ nhiệm vụ đạo cụ không có bị mang đi, đồng thời tạo thành hai vị trở lên học sinh trọng thương mà vô pháp hành động, liền phù hợp khảo hạch thông qua điều kiện. Đương nhiên, các ngươi đợt thứ hai khảo hạch cuối cùng cho điểm sẽ giao cho Vinh Sơn vận động đến từ chính toàn thế giới các ngành các nghề đầu sỏ tới cho điểm, cố lên biểu hiện đi kiếm lấy các ngươi tốt nhất cho điểm đi. Thính phòng thượng rất nhiều đầu sỏ nhìn không ra cái gì kỹ xảo tính đồ vật, chỉ cần các ngươi biểu hiện đến càng cường hãn, đánh bại học sinh càng nhiều, bọn họ liền sẽ cấp ra càng cao điểm. Ngoài ra, bí cảnh nội tồn tại các loại có thể biến đổi tình huống, các ngươi cần thiết đề phòng, chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Cuối cùng có mấy hạng lệnh cấm. Một, cấm tác ý, giết chết mặt khác học sinh, ở đối phương điểm đến mới thôi dưới tình huống, ngươi cũng cần thiết điểm đến mới thôi. Hay không ác ý giết người đem từ Liên Hiệp Quốc tiến hành bình phán, nghiêm trọng nhất tình huống đem lọc vào đương trường lao đi. Hai, cấm ở khảo hạch kết thúc trước, rời đi các ngươi thủ vệ khu vực vượt qua 100 mét. Ba, cấm sử dụng dùng một lần tăng phúc nội dược phẩm cùng đạo cụ, một khi phát hiện loại bỏ tư cách. Cảm ơn lão sư. Trừ ra đến từ chính đại anh quốc nhân tạo người không nói gì ngoại, còn lại mấy người thống nhất hướng vị này chủ nhiệm trí tạ, đem một chỗ nguy hiểm bí cảnh chuyển biến thành hoàn toàn chịu khống khảo hạch nơi sân, này yêu cầu thật lớn nhân lực cùng tinh lực, thậm chí trên đường còn xuất hiện hơn người viên tổn thương tình huống. Cảm tạ Military State Đại học sở chuẩn bị này hết thảy, tự tại tình lý bên trong, thiếu nữ A Lãnh đã ở đăng ký trước liền thức tỉnh lại đây, bởi vì Thủy Băng Miễu vận dụng trung tâm lực lượng cứu trợ chính mình. Hiện tại vẻ mặt đỏ bừng ngồi ở Thủy Băng Miễu bên cạnh, xui xem kỹ đại anh quốc nhân tạo người, bởi vì thân thể bao vây lấy một loại kháng ma tài chất trang phục, vô pháp nhìn thấu này thân thể cụ thể cấu tạo. Nhưng trực giác nói cho xui, người này có điểm không thích hợp, bí cảnh đã mở ra một đoạn thời gian, không biết Diệp Phong cùng Dư Tiểu Tiểu tình huống như thế nào. Bọn họ hai người thực lực tuyệt không sẽ xuất hiện sinh mệnh vấn đề, duy nhất vấn đề ở chỗ chỉ có 6 cái danh ngạch. Military State Đại học 6 người tiểu đội, tổng hợp thực lực không hề nghi ngờ xếp hạng đệ nhất, lại còn có cụ bị địa lý ưu thế, tốt nhất tình huống. Ta làm thủ quan nhân mà gặp được Military State Đại học 6 người tới sấm quan, cần thiết sửa chữa một đống tóc vàng mắt kính, này độc miệng gia hỏa quá mức càng rỡ. Ở phi hành nửa giờ nội, xui cơ bản đem thân thể điều dưỡng khôi phục, thực thể năng lượng bảo hòa độ duy trì ở 2/3 tả hữu, phi cơ rớt xuống. Từ đóng quân ở địa phương Military State Đại học người làm công viên, mang theo 5 người đi trước bất đồng truyền tống điểm. Xui bị lãnh đến một tòa tiểu sơn giữa sườn núi, màu xanh biển mà đang ở chuyển động truyền tống không gian vẫn duy trì kích hoạt trạng thái. Ông ong, cùng với một trận ù tai thanh, xui mở mắt ra khi đã đứng ở mỗi một chỗ mật thất trung ương, bốn phía vách tường ấn có các loại cổ đại điêu văn cùng bích họa, 96 biên hình trong mật thất có thể cảm nhận được một cổ dòng khí từ dưới chân xuyên qua. Chảy về phía tiến vào phía sau đặc thù cửa đá bên trong, ta muốn bảo hộ vật phẩm xem ra liền tại đây phiến cửa đá nội, cửa đá thượng lưu có phong ấn, cái khác học sinh muốn cướp đoạt cũng không phải cái gì đơn giản sự tình, cần thiết muốn ở khiên chế trụ ta dưới tình huống giải trừ cửa đá thượng phong ấn. Cái này thủ quan nhân nhiệm vụ so với ta trong tưởng tượng muốn đơn giản một ít, bất quá nơi này còn có chút vấn đề. Trước mắt xuôi thân ở 96 biên hình trong đại sảnh, tổng cộng có lục phiến môn, trừ bỏ nhập khẩu cửa đá cùng thông hướng nhiệm vụ đạo cụ cửa đá, còn có mặt khác bốn đạo không biết cửa đá. Ăn không ngồi rồi mà chờ ở nơi này chi bằng trước sờ soạn rõ ràng phụ cận tình huống, nhàn hạ rất nhiều. Xuôi từ lòng bàn tay tách ra số viên hạt giống ở lại đại sảnh mỗi một phiến cửa đá thượng, đồng thời trên mặt đất bày ra bẫy rập, một khi có người tiến vào đại sảnh khu vực, xuôi sẽ trước tiên biết được. Xuôi đầu tiên đi vào thiết trí phong ấn cửa đá trước, nhìn từ trên xuống dưới phong ấn cấu thành, không phải cái gì phức tạp phong ấn, hơn nữa phong ấn mới cũ trình độ cùng bích họa không xứng đôi, là từ Military State ở gần đoạn thời gian nội tăng thêm đi lên. Muốn vào xem một chút sao? Đang ở xuôi bàn tay chạm đến ở cửa đá phong ấn mặt ngoài khi, đại sảnh một khắc nói cửa đá truyền đến rất nhỏ chấn động cảm, nhanh như vậy. Đã có người tới sao? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một tòa cổ đại lâu đài kiến trúc nội, Military State Đại học 6 gã học sinh mới từ bị đốt trọi trong thư phòng rời đi, toàn thân thiêu đốt lửa cháy học sinh ở trong tay bắt lấy một viên sáng trong thủy tinh, đúng là lần này khảo hạch nhiệm vụ đạo cụ, chỉ cần mang theo đạo cụ rời đi bí cảnh. Liền xem như thông qua tước cấp khảo hạch, đạt được đối ứng tước cấp xưng hào, xem ra lão sư cho bản đồ tương đương chính xác a. Nhất kiện không có người trông coi nhiệm vụ đạo cụ đã thuận lợi vào tay, chúng ta đi trước tiếp theo khu vực đi. Kế tiếp 5 kiện nhiệm vụ đạo cụ đem phân biệt từ bị thương vương cấp khảo hạch học sinh trông coi, chúng ta đi trước nào một chỗ khu vực. Military State Đại học 6 người ở lúc trước liền đem bí cảnh bản đồ cùng với nhiệm vụ đạo cụ gửi vị trí ký ức với trong đầu, thậm chí còn biết thủ quan nhân phân bố tình huống, tóc vàng mắt kính tiểu sinh vẻ mặt tà mị mà yêu cầu, đi nơi này, chúng ta chỉ cần xuyên qua lâu đài ngầm bí đạo là có thể đến. Ta nhưng không thể quên được bàn tay bị vặn gãy đau đớn, đi trước đêm này chỉ hoa hạ quốc heo giải quyết rớt đi, đến lúc đó, từ một mình ta tới đối phó hắn, các ngươi chỉ cần đi cướp lấy nhiệm vụ đạo cụ là được, gia hỏa này không đơn giản, muốn hay không đổi một cái đơn giản mục tiêu, tỉ như bắt cực các nước thiếu nữ. Các ngươi đang lo lắng cái gì a? Chúng ta chính là 6 cá nhân, chúng ta nếu là chạy tới khá xa khu vực đoạt được nhiệm vụ đạo cụ, hơn nữa dọc theo đường đi khả năng tao ngộ bí cảnh nguyên tắc danh mà tạo thành thời gian thượng trì hoãn, chờ chúng ta phản hồi khi, này chỉ hoa hạ quốc heo khả năng đã bị mặt khác học sinh giết chết, chúng ta hoàn mỹ mục tiêu chính là 6 người toàn bộ thông qua tước cấp khảo hạch, đương nhiên muốn tuần hoàn gần đây nguyên tắc, tóc vàng mắt kính đối với tự thân thực lực tương đương tự tin. Đồng thời cũng tin tưởng 5 vị đồng đội, rốt cuộc 6 người nhưng đều là năm nay Military State Đại học đại 2 năm cấp trước 10 tên. Đi thôi, 6 đối 1, tất cả mọi người đều là thiên chi kiêu tử mà ngang nhau giai vị dưới tình huống, ở người bình thường xem ra thắng bại sớm đã chú định. Chương 826, Hắc Đao, cảnh tượng cắt đến Diệp Phong cùng Dư Tiểu Tiểu hai người, ầm vang ầm vang ầm vang, mỗi một chỗ ở vách tường mặt nội được khảm hơi nước phun máy móc sơn động chỗ sâu trong. Dư Tiểu Tiểu đem lưỡi dao lấy xảo quyệt góc độ đâm vào một con máy móc sinh mệnh thể cổ tương tiếp chỗ, đem này trung tâm cung có thể bóng bán dẫn chặt đứt, cạy ra ngực đồng chất trắng bản, lấy ra trong cơ thể trung tâm, trở lại trung ương hình tròn lên xuống thang cùng Diệp Phong hội hợp, đem thu thập đến 8 viên trung tâm phân biệt để vào lên xuống thang chung quanh khe lõm trung, trung tâm cung có thể, từ hơi nước kéo bánh răng xoay tròn, thật lớn lên xuống thang thông thả bay lên thông hướng trước mặt bí cảnh tầng cao nhất khu vực. Dư Tiểu Tiểu đồng học, không có việc gì đi, Diệp Phong bày ra tới cường hãn vượt quá tưởng tượng, ở ác ma sống giáp dưới sự bảo vệ, ở bí cảnh đi tới trong quá trình cơ hồ không có bị thương, tương đối mà nói, Dư Tiểu Tiểu ám sát thuật ở đối mặt kim loại sinh mệnh thể khi, hiệu quả đại suy giảm, này đó kim loại cấu tạo vật cùng nhân loại tư duy phương thức hoàn toàn bất đồng, thông qua đại não đầu mối thực nhập tối ưu hóa thể thức đi chiến đấu. Thông qua nhân loại phản ứng cùng cảm giác tới thiết kế ám sát thuật không hề tác dụng. Dư Tiểu Tiểu chỉ phải cùng với cận chiến, phía trước một lần trong chiến đấu, bởi vì kích phát cơ quan, kim loại sinh mệnh thể đột nhiên bạo tẩu mà đem Dư Tiểu Tiểu bụng bên trái xuyên thấu đâm bị thương, đặc thù năng lượng kim loại cặn ngăn cản miệng vết thương khép lại, bất quá không có thương tổn cập khí dơ, không ảnh hưởng chiến đấu, Dư Tiểu Tiểu lấy màu trắng băng vải ở mảnh khảnh trên eo quấn quanh một chỉnh vòng, nếm thử hoạt động thân thể, hành động thượng không chịu ảnh hưởng, chúng ta đã ở bí cảnh trung đi tới rất dài một khoảng cách. Ven đường tổng cộng cởi bỏ 3 đạo bí ngữ cùng 2 lặp lại tạp cơ quan, đỉnh tầng lầu hẳn là chính là lần này khảo hạch đạo cụ vật phẩm gửi khu vực. Tương ứng, Military State Đại học Thiết kế sư khẳng định ở cuối cùng quan khẩu lưu trữ từ thực lực cường đại thủ quan nhân, đến lúc đó từ chúng ta hai người phối hợp đánh bại đối phương đi. Ca. Hơi nước thang máy đến tầng cao nhất, thật lớn đồng môn che ở trước mặt, toàn thân ám đồng sắc, mặt ngoài khắc ấn luyện kim đồ trận, ác ma hóa, Diệp Phong hai tay biến hắc mà trường phá sản thứ, bàn tay giáng ở cánh cửa hai sườn, hướng vào phía trong thúc đẩy, ông, mặc dù đồng bên trong cánh cửa bộ có máy nén chống đỡ, như cũ không kịp Diệp Phong hai tay đẩy mạnh lực lượng. Hai chân lâm vào mặt đất mười mấy cm, tương đối gian nan mà đi bước một cưỡng chế đẩy ra đại môn, Dư Tiểu Tiểu ẩn độn với chỗ tối, tùy thời chuẩn bị cùng đồng bên trong cánh cửa địch nhân giao thủ. Đồng môn hoàn toàn mở ra khi một đạo hơi nước khoa học kỹ thuật triển quán xuất hiện ở trước mặt, nơi này từng thuộc về nào đó đỉnh cấp nhà khoa học, các loại phức tạp mà tinh vi liên động bánh răng làm phòng có thể vĩnh vô chừng mực chiếu sáng cũng điều tiết khống chế nhiệt độ không khí, tượng trưng cho hơi nước thời đại kỹ thuật đỉnh. Cùng lúc đó, pha lê chính giữa đại sảnh khí lót đồng ghế, ngồi một vị toàn thân bọc màu xám quần áo thanh niên, ngươi là đại anh quốc học sinh, ta nhớ rõ ngươi tham gia chính là vương cấp khảo hạch. Vương cấp khảo hạch chính là làm bí cảnh thủ quan nhân sao? Không đúng, hẳn là ở phía trước, còn ở sân vận động phát sinh quá sự tình gì, nếu không lúc trước trực tiếp đi theo chúng ta cùng lại đây có thể. Dư Tiểu Tiểu đồng học ngươi tùy thời mà động, ta trước tới thử xem người này. Diệp Phong cánh tay phải phát ra một trận địa ngục vương giả trống giận, một thanh bao vây lấy địa ngục lửa cháy trường đao, từ bàn tay thượng chuyển động trận pháp xuất hiện. Chui này từ xui mượn đi thượng vạn hắc tệ ở hắc ám giao dịch hội trung mua tới diêm sát, này chân thật phẩm chất viễn siêu nguyên lai giá cả, trước mắt phối hợp Diệp Phong thực lực cùng trong cơ thể tinh thuần ác ma máu, này phẩm chất đã bay lên đến nhân phẩm trình tự, một đao lưu, Diệp Phong đạp trầm trọng bộ phận, diêm sát đao lập với một bên mà tới gần đối thủ khi. Ác ma chiến sĩ bản năng thúc đẩy Diệp Phong dừng lại bước chân, một cái lộn ngược ra sau cùng đối phương kéo ra 10 mét khoảng cách, người nam nhân này không thích hợp. Ngồi ở trung tâm thủ quan nhân nhìn Diệp Phong không tiến công lại đây, liền đem che đậy mặt bộ áo choàng gỡ xuống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này mặt bộ lưu có đại lượng khâu lại dấu vết, mắt phải được khảm một loại đồng chất khung đơn phiến mắt kính, mắt thường nhìn chằm chằm Diệp Phong mà thấu kính đặc thù nghĩa mắt thấy hướng ẩn độn ở trong tối ảnh trung Dư Tiểu Tiểu, hai vị. Vừa lúc làm ta thông qua thí nghiệm, người này tên là Franken. Bớt, ở này phát ra tiếng khi, tổng cảm giác này yết hầu quản hỗn loạn các loại kỳ quái kim loại ma sát thanh âm cùng phát ra, Franken từ quần áo trung lấy ra một lọ đồng hồ cát, đứng ở ghế dựa tay vịn thượng, đế hoa đại học hai gã học sinh, ngô danh Franken bớt, đem ở 30 phút nội giải quyết các ngươi, đột nhiên, người này quần áo phồng lên kim loại sắc bén vật, một cái cùng máy móc kết hợp cánh tay bỗng nhiên từ bên trong vương, tốc độ cực nhanh hơn nữa ẩn chứa thật lớn lực lượng. Diệp Phong ở trước tiên hướng phía bên phải né tránh, nhưng như cũ trên vai lưu lại một cái sát phá vết máu, này mấy chục mét dài ngắn to lớn cánh tay không hề mỹ quan đáng nói, hoàn toàn là kim loại cùng thịt nát đôi ở bên nhau kết hợp thể. Ngay sau đó, tại đây người ngực vị trí quần áo hạ, vươn một cái bình thường cánh tay, niết nắm một bính kim loại quản kiểu cũ súng lục, bang, Diệp Phong trước mặt có thể thấy rõ viên đạn quỹ đạo mà đem diêm sát che ở trước mặt, đinh, hỏa hoa vẫy ra. Viên đạn va chạm ở lưỡi dao thượng thật lớn xuyên thấu lực làm Diệp Phong cánh tay tê dại, thân thể càng là lui về phía sau mười mấy mễ khoảng cách, ám sát thuật, nhìn thấy đối thủ hai điều cánh tay lộ ra bên ngoài thả lực chú ý tập trung với Diệp Phong dưới tình huống, ám ảnh trung một đạo nhỏ xinh thân ảnh lòe ra. Dư Tiểu Tiểu lấy quấn quanh băng vải cánh tay phải cầm đoạn đao, nửa ngồi xổm với đồng ghế đoan, trong tay nguyền rũ đoạn nhận hướng người này đầu xỏ xuyên qua mà xuống, đột nhiên, liên tiếp máy móc bánh răng cho nhau tác dụng thanh âm truyền ra, hai điều ám đồng cánh tay từ Franken phía sau lưng trường ra, Dư Tiểu Tiểu từ bỏ ám sát mà tiểu nhảy lui về phía sau, ai ngờ, đồng chất cánh tay cư nhiên có thể tự hành co duỗi mà nhanh chóng đuổi theo, bất đắc dĩ dưới, huy đao chém về phía cánh tay, móc lửng chấm than, móc lửng, nhân phẩm trình tự nguyền rũ đoạn nhận cư nhiên chỉ ở đồng chất cánh tay thượng lưu lại một cái dễ hiểu dấu vết, mượn lực dùng sức. Dư Tiểu Tiểu một cái lộn ngược ra sau từ bóng ma trung phân thân mượn dùng chính mình, một lần nữa ẩn độn biến mất, các ngươi cũng không tệ lắm, cự đại hóa dị dạng cánh tay, cầm súng cánh tay cùng với phía sau lưng sinh ra hai điều cánh tay toàn bộ thu hồi trong cơ thể, Franken bớt lại lần nữa biến hóa vì lúc ban đầu từ màu xám trường bào bọc thân bộ dáng, nhìn không thấu này trong cơ thể manh mối, không muốn lộ ra bản thể sao? Một khi đã như vậy, Diệp Phong đem Diêm Sát Hoành với trước ngực, tay trái chưởng từ thân đao xẹt qua khi mặt ngoài địa ngục lửa cháy tăng vọt, một đao lưu viêm thiên, cách xa nhau 10 mét khoảng cách, một đao chém ra, ăn mòn tính cực cường địa ngục lửa cháy phóng xuất ra đi, đem trước mặt hình quạt trong phạm vi hết thảy toàn bộ cắn nuốt. Ai ngờ, đang lúc Diệp Phong chuẩn bị thu đao khi, một đôi ám đồng cánh tay đem ngọn lửa xé mở, mạnh mẽ nghịch địa ngục lửa cháy mà đến Diệp Phong trước mặt, mắt trái kính lúc tỏa định Diệp Phong trong cơ thể ác ma chi tâm, tìm được ngươi trung tâm, ác ma, Franken quần áo hạ, một cây có chứa cực cường điện lưu Tây Dương kiếm thẳng chỉ trái tim, đến đây đi, xem ai chết trước. Diệp Phong tự hồ sớm đã đoán trước đến tình huống như vậy, không có tránh né ý tứ, mà là đem tay trái đặt ở bên hông hắc đao thượng, bùng, ác ma trái tim mãnh liệt một trận nhảy lên, biên độ là bình thường nhảy lên gấp 3, một cổ thuần nguyên bảy ma vương máu đưa hướng cánh tay trái, chỉ có cao quý ác ma máu cùng cũng đủ trình tự mới có thể rút ra chui này hắc đao, tạch, lưỡi dao ra khỏi vỏ, vô biên hắc ám đem trước mặt nhân tạo người bao phủ, chương 827, độc miệng tiểu nhân. Đang lúc Diệp Phong cùng Dư Tiểu Tiểu cùng Đại Anh Quốc học sinh chém giết khi, làm thủ quan nhân xui cũng chờ tới rồi sấm quan giả đã đến, William, mở cửa, được xưng là William nam học sinh là Military State Đại học này phê học sinh khổ người lớn nhất một vị, căng thẳng cơ bắp, mạnh mẽ một quyền đem che ở trước mặt cửa đá phá hủy, trách nát hòn đá rơi vào 96 biên hình đại sảnh bộ tổng cộng 5 đạo cửa đá, đối ứng không biết khu vực, chỉ có một phiến bên trong cánh cửa bộ đối ứng nhiệm vụ đạo cụ. Military State Đại học bản đồ ghi lại cũng không phải hoàn toàn kỹ càng tỉ mỉ đến mỗi cái đường nhỏ tiểu đạo, nhiệm vụ đạo cụ tọa độ liền định ở trong đại sảnh, mỗi một đạo cửa đá thượng đều thiết trí tương đồng thực vật phong ấn, dưới chân có dòng khí ở lưu động, đáng tiếc bị này một viên hạt giống cấp cắt đứt, muốn nhổ sao, đội ngũ trung một người hắc gia nữ tính thông qua sinh ra đã có sẵn cảm giác lực, tìm được trong đại sảnh tâm che giấu kỳ lạ hạt giống, đúng là hạt giống đem dòng khí cấp hấp thu, hơi chút trạm khai một chút. Để tránh có bẫy rập, Military State Đại học nội, thao tác ngọn lửa nam sinh tên là Già Đốn, tạm nhậm 6 người tiểu đội đội trưởng. Phất tay giang, một đoàn cực nóng liệt hỏa đem thực vật hạt giống bao phủ, ân. Tình hình trung hạ, ngàn độ C ngọn lửa có thể nhẹ nhàng đem thực vật đốt hủy, nhưng trong hỏa diễm hạt giống lại lông tóc không tổn hao gì. Mai một, Già Đốn bàn tay niết nắm, ngọn lửa toàn bộ xâm nhập đến hạt giống bên trong tế bào bị thiêu hủy, hóa thành một đoàn tro tàn tan đi. Bất quá hạt giống hạ quả nhiên còn giữ rậm rạp thực vật ngọn, liên tiếp hướng năm đạo cửa đá, lưu động hơi thở cũng từ thực vật căn tiến hành khai thông, vô pháp phân biệt ra trong đó tương đối độc đáo cửa đá, năm tuyển một sao. Đại gia phân công nhau hành động đi, đồng loạt hành động liền có điểm quá lãng phí thời gian, chúng ta ít nhất đến tranh thủ được đến 4 cái trở lên nhiệm vụ đạo cụ, tranh thủ ở bí cảnh xuất khẩu mở ra trước, bảo vệ cho xuất khẩu khu vực. Cướp đoạt cái khác đội ngũ đạt được dư lại 2 kiện nhiệm vụ đạo cụ, bởi vậy thời gian quy hoạch thượng cần thiết đầy đủ suy xét, ân, không biết Hoa Hạ quốc gia hỏa tránh ở nơi nào. Hy vọng ta có thể trừu đến giải nhất. Này phiến môn tựa hồ có điểm không quá tương đồng, hay gia ngươi theo ta đi, hắc gia nữ sĩ cảm giác năng lực tốt nhất, suy xét đến xui làm thủ quan nhân khả năng trước tiên mai phục bẫy rập, mắt kính tiểu sinh làm hay gia đi theo chính mình. Thời khắc mấu chốt nói không chừng có thể làm tấm một, tuy rằng tóc vàng mắt kính tiểu sinh miệng xưng xui vì sơn giả mãn phu, nội tâm lại phá lệ cảnh giác, ta Justin nhất định sẽ hướng dẫn ra lý do chính đáng tới giết chết ngươi. Mắt kính Justin ngón tay điểm ở tương đối đặc thù cửa đá trung tâm, màu đỏ thẫm tia laser tuyến từ đầu ngón tay bắn ra, trực tiếp đem thực vật kết giới phá hư, xoay người một chân đem cửa đá gạt ngã trên mặt đất, cái khác học sinh cũng đều từng người tiến vào đến bất đồng cửa đá nội, hay da. Có tin tức phản hồi sao, bên trong không gian thật lớn, đứng ở bên ngoài không chiếm được cái gì hữu dụng tin tức. Chỉ có thể cảm giác được bên trong tràn ngập nồng đậm sinh cơ, nga. Thực vật sinh cơ sao, tóc vàng Justin ở tối hôm qua phát sinh mâu thuẫn xung đột sau, lợi dụng cả đêm thời gian lén nghiên cứu xuôi tư liệu. Thực vật năng lực xuất chúng, thậm chí có thể trống rỗng chế tạo ra rậm rạp rừng cây, đi theo ta vào đi thôi, vì Hoa Hạ quốc này đầu heo lợn. Ta chính là đặc biệt chuẩn bị đặc biệt trang bị, Justin lấy ra một bộ đặc biệt chế tác phòng hộ phục. Này bộ áo ngoài là Justin đem xuôi tin tức tư liệu ném cho này phụ thân thủ hạ nghiên cứu khoa học công ty, ở một ngày thời gian nội chế tạo ra tới đặc biệt phòng hộ phục, bị Justin đặt tên vì thực vật sát thủ. Một khi có bất luận cái gì thực vật tiếp xúc đến trang phục, đều đem đã chịu một loại thời kỳ bán phân rã quá ngắn nguyên tố hiếm sinh ra mãnh liệt phóng xạ, đối với có thành tế bào kết cấu thực vật tế bào có phá hư đặc hiệu. TTT, Justin đạp ở phúc mãn rêu xanh phòng mặt đất khi, dưới chân rêu xanh thực vật lập tức mai một, nơi này quá tối, ảnh hưởng ta hành động. Dựa theo lâu đài ngầm khu vực thiết kế, hẳn là thiết kế có đèn tường, Heya cho ta chỉ ra đèn tường vị trí, theo Heya dò xét, Justin lấy ngón tay bắn ra tia laser tuyến, đem bao trùm ở cây đuốc thượng thực vật phá hủy, đồng thời thắp sáng cây đuốc, đen nhánh phòng nội tại bị ánh lửa chiếu sáng lên khi, ở ước chừng 200 mét xa vị trí, huyền phù ở sân khấu thượng nhiệm vụ đạo cụ hiện ra ở Justin trong mắt, nhiệm vụ đạo cụ. Xem ra ta vận khí thật sự không tồi. Cứ như vậy, lần này cướp lấy nhiệm vụ đạo cụ ta xuất lực lớn nhất, cái thứ hai tước cấp xưng hào liền về ta sở hữu. Dư lại, chỉ cần tiểu thí ngưu đao giết chết vị này hoa hạ quốc heo, Justin, muốn đi kêu đội trưởng lại đây sao? Hay gia hỏi, không cần, gần ngay trước mắt đồ vật còn có thể chạy không thành. Ngươi qua đi đem nhiệm vụ đạo cụ lấy tới cấp ta. Nhanh lên, nếu đem mặt khác người gọi tới, nhiệm vụ đạo cụ phân phối vấn đề liền yêu cầu một lần nữa suy xét. Justin cũng không dám cam đoan, cuối cùng rời đi bí cảnh trong đội ngũ, mỗi người đều có thể có một phần đạo cụ nơi tay, đầu tiên giữ được chính mình tước cấp xưng hào. Mặt khác, ở xui chưa hiện thân dưới tình huống, Justin cũng sẽ không ngốc đến tự mình đi lấy đặt ở sân khấu thượng nhiệm vụ đạo cụ, muốn đưa chết cũng là làm trong đội ngũ thực lực kém cỏi nhất hay gia đi chịu chết. Hay gia ngươi yên tâm, một khi xui hướng ngươi ra tay, ta sẽ trước tiên giết chết hắn. Justin tiểu nhân tâm lý ở trong trường học xem như có tiếng, nhưng mà cùng giới học sinh trung rất ít có người dám cùng Justin đối nghịch, này gia tộc thế lực khổng lồ, mà vị này Justin thực lực cũng ở lần này học sinh ở vào đệ tam, đồng thời tâm như rắn độc, sẽ ở lén vận dụng một ít đê tiện thủ đoạn nhỏ, không ít cùng Justin đối nghịch học sinh, đại bộ phận đều bị đùa chết. Tốt, thắc gia nữ sinh cam đoan tinh thần lực độ cao tập trung, một đường đi hướng trung tâm sân khấu thông suốt, bốn phía thực vật không hề động tĩnh. Ta cầm, vươn tay bắt lấy nhiệm vụ đạo cụ hắc gia nữ sinh, bởi vì quá căng thẳng mà khắp nơi nhìn xung quanh, bổn hẳn là xuất hiện nguy cơ tình huống lại chậm chạp không có xuất hiện, mọc đầy ở trong phòng nguy hiểm thực vật cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Oanh, ở hắc gia nữ sinh xoay người nháy mắt, phòng xuất khẩu cửa đá một lần nữa phong bế thả ở mặt ngoài quấn quanh thượng rậm rạp mạng đằng, làm người phỉ nhổ tiểu nhân, xui vẫn luôn đều giấu ở rậm rạp thực vật trung quan sát đến này hết thảy. Đã xác định Justin đều không phải là chỉ đối dị quốc học sinh thái độ ác liệt, độc miệng không ngừng. Tính cả chính mình đồng đội cũng ở lợi dụng, hắc gia nữ nhân thấy xui nháy mắt, thân thể lập tức kéo dài đến 2 mét nửa dài ngắn, bắt đầu ở trong miệng nhắc mãi một ít kỳ quái chú ngữ. Theo sau, hay gia dùng chủy thủ bắt đầu cắt thân thể của mình, tương đồng thương thế đem lấy gấp 10 lần cảm giác đau đớn tác dụng ở xui trên người. Nhưng xui sớm đã đem cảm giác đau thần kinh chặt đứt. Ánh mắt nhìn thẳng hay gia, không muốn chết nói, cút ngay. Nguyền rủa, ta đã thấy so ngươi lợi hại, làm A cấp nguyền rủa hệ quỷ vật Genesha, sớm đã làm xui học được như thế nào đối kháng nguyền rủa. Nhìn thẳng hắc gia nữ nhân, nguyên thủy sợ hãi cảm thông qua ánh mắt truyền đạt đến nữ nhân trong não, thẩm nghi huyên cá tính năng lực khủng nguyên hóa thân, kẻ yếu đem bị toàn diện áp chế, dư lại cũng chỉ có ngươi. Độc miệng tiểu nhân, chương 828 35-36, phế vật, đồ vô dụng. Một con hoàn toàn thể quỷ vật cư nhiên là có thể đem ngươi khống chế, phế vật, ở hoàn toàn sa vào với sợ hãi, đánh mất hành động năng lực hay gia bên cạnh, nổi lơ lửng một con hoàn toàn thể nữ quỷ, từng đạo màu đen vòng sáng phóng thích mở ra, này đó hắc vòng lan đến phạm vi, đúng là thẩm nghi huyên cá tính năng lực, khủng nguyên hóa thân, trạng thái hạ, sợ hãi hiệu quả có thể ảnh hưởng khu vực, 33. 3. Tóc đen trôi nổi, hai chân cách mặt đất thẩm nghi huyên thông thả đem đầu xoay chuyển 90 độ, nhìn chằm chằm Justin vẫn không nhúc nhích, quái dị mà kéo lớn lên giọng nữ quanh quẩn ở thạch thất nội, vách tường trên mặt ánh lửa lập lòe không ngừng. Justin tuy rằng mặt ngoài mắng hay da là phế vật, nhưng trên thực tế, chính mình đã thông qua đặc thù chiến đấu trang phục hướng tim dưới da chút ít thuốc kích thích, lấy bảo đảm thần kinh ở vào phấn khởi trạng thái, sẽ không bị sợ hãi sợ ảnh hưởng. Nhìn chằm chằm thẩm nghi huyên Justin sắc mặt không quá đẹp, sao lại thế này, phía trước điều tra tư liệu trung, xui trong cơ thể nữ quỷ rõ ràng chỉ là thành thục kỳ C cấp, vì cái gì ngắn ngủn mấy tháng thời gian có thể có lớn như vậy biến hóa, bất quá, chỉ cần ta không chịu đến sợ hãi ảnh hưởng, vẫn là có phần thắng. Rốt cuộc ta có được thực vật sát thủ, trang phục, hắn chính yếu thực vật năng lực đối ta vô dụng, tiên hạ thủ vi cường đi. Justin đầu tiên nhắm chuẩn mục tiêu đều không phải là xui, mà là tóc đen phất phới Thẩm Nghi Huyên. Vô luận ngươi là linh thể hoặc là thực thể, ở ta tia laser tuyến hạ liền đem hóa thành bụi. Phàm là có thể đứng ở danh hiệu ban bố đại hội sân khấu thượng, đều là độc lập giết chết một con bê cấp quỷ vật thiên tài học sinh. Justin đối thực lực của chính mình tuyệt đối tự tin, nâng lên tay phải chưởng nhắm ngay Thẩm Nghi Huyên, lòng bàn tay từ huyền trang bị đem laser áp suất phun ra mà ra. Tiểu nhân cách làm chính là như vậy, đầu tiên đến bài trừ cái khác uy hiếp nhân tố, xuôi một cái cất bước che ở Thẩm Nghi Huyên trước mặt, cánh tay phải cầm thanh long viên thuẫn, chính diện đón đỡ tia laser tuyến đánh sâu vào. A Huyên, che giấu lên, chủ nhân, một khi kế hoạch thất bại hoặc là thông qua video ghi hình bị người nhìn ra manh mối, khả năng sẽ ảnh hưởng ngươi sau này địa vị. Thật xác định muốn làm như vậy sao? Loại này tiểu nhân chờ đến sau này lại lén giết chết cũng đúng đi, chiếu kế hoạch hành sự, xui không có muốn buông tha mắt kính tiểu sinh ý tưởng. Hảo, Thẩm Nghi Huyên lựa chọn vân theo xui ý nguyện, thân thể hóa thành một đoàn tóc đen rơi trên mặt đất biến mất không thấy. Lặng lặng chờ đợi, chuẩn bị chấp hành xui trước tiên bố trí kế hoạch đặc biệt vì mắt kính tiểu sinh Justin sở chuẩn bị tử vong kế hoạch, đem ngươi bảo bối nữ quỷ thu hồi tới sao. Một mặt tàn khuyết tấm chắn mà thôi, xem ngươi có thể chắn bao lâu. Justin vẽ mặt khinh thường, đôi tay đồng thời phun ra laser, phát ra công suất tăng lớn, thanh long viên thuẫn hơi hơi chấn động, sắp có một loại ngăn không được cảm giác. Justin ở nhập giáo khi, thuộc về cao đẳng phẩm giai biến chủng nhân loại. Này trong cơ thể tế bào nội tại phân giải đường nguyên đồng thời có thể đem dư thừa năng lượng thay đổi vì năng lượng cao laser, tập trung với Justin bên ngoài thân hướng ra phía ngoài phóng ra. Khi còn nhỏ Justin liền có thể phóng ra ra xuyên thấu 10m thép tấm laser, trở thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Justin gia đình bối cảnh cũng không tầm thường, đại gia tộc bối cảnh hạ, Justin cùng sở hữu 5 vị thân sinh huynh đệ tỷ muội. Hiện giờ, hai vị cùng Justin đối nghịch ca ca đã bị hoàn toàn làm chết. Này phụ thân cũng tương đương thiên vị Justin, cung cấp này thật lớn gia tộc tài nguyên cùng một chi cường lực nghiên cứu khoa học tiểu đội, thông qua Justin tự thân rèn luyện, phối hợp khoa học kỹ thuật trang phục, không chỉ có thể phóng thích ánh sáng phá hủy địch nhân, thậm chí nhưng đem laser hóa thành thân thể hành động nguyên động lực, tia chớp hiệp, thép xem như Justin yêu nhất siêu cấp anh hùng, ở nhà cũng thu thập tia chớp hiệp các loại truyện tranh cùng rối. Ở chính mình trời sinh dị năng dưới tình huống, Justin cũng tưởng trở thành cùng tia chớp hiệp tương đồng tồn tại, chẳng qua huynh đệ chi gian lục đục với nhau, làm Justin 3 tuổi bị khai quật ra dị năng sau liền lọc vào này hai vị huynh trưởng ác liệt đối đãi, bài xích, tra tấn thậm chí có hai lần thiếu chút nữa làm Justin tử vong, còn tàn sát rất Justin thu dưỡng một con lưu lạc cẩu, thế cho nên Justin ở lớn lên giết chết hai vị huynh trưởng sau, tính cách đại biến, thế giới quan cũng phát sinh chuyển biến, trở nên thích lợi dụng người khác, thích lấy lực lượng làm chính mình không quen nhìn người thần phục, từ người khác trong thống khổ đạt được khoái cảm. Ta chính là cao đẳng biến chủng nhân loại, kẻ hèn hoa hạ heo cư nhiên dám ở ta trước mặt kêu gào. Song trọng laser tập hợp làm xui cánh tay phải đạt tới thừa nhận cực hạn, theo cánh tay một trận run rẩy, thanh long viên thuẫn bị xa xa đánh bay đi ra ngoài. Ha ha! Thực lực của ngươi bất quá như vậy, là bởi vì hay da quá yếu, mới có thể ra ngoài đại ý bị ngươi quỷ vật sở sợ hãi. Ta muốn tới chậm rãi xé nát thân thể của ngươi, làm ngươi thể hội cái gì kêu thống khổ. Justin thông qua chiến đấu trang phục điều chỉnh, ở lòng bàn chân phun ra ra ổn định laser, lấy này làm thúc đẩy lực làm Justin ở không trung vẽ ra một cái mỹ lệ màu đỏ đường cong, tới gần đến xuôi trên đỉnh đầu không. Đầu tiên, ta muốn phế bỏ ngươi đôi tay, lưỡng đạo màu đỏ sậm laser hỗn loạn phá hư thực vật tế bào phóng xạ vật chất, từ Justin bàn tay phóng thích mà ra, bá, laser đảo qua, không thể không nói. Justin tốc độ siêu nhân nhất đẳng, xui nghiêng người tránh đi trong đó một đạo laser, nhưng cánh tay trái bất hạnh bị một khắc nói laser chặt đứt. A, phóng xạ vật xâm lấn làm xui toàn thân thập phần khó chịu, cánh tay trái miệng vết thương thượng máu tươi không ngừng ngoại giật, thống khổ thanh âm từ xui trong miệng phát ra. Ha ha, thật là vô dụng heo. Ta nhớ rõ, hôm qua ở nhà ăn, biểu hiện của ngươi đến tương đương cường thế a, cư nhiên làm trò ta đồng bạn cùng liên hiệp quốc nhân viên mặt bẻ gãy tay của ta chưởng, ta phát quá thề, ngày hôm qua đau đớn nhất định lấy gấp 10 lần, gấp 100 lần thống khổ còn cho ngươi, đoạn rớt ngươi một cái cánh tay trái vẫn là vừa mới bắt đầu, kế tiếp, ta sẽ một cái hủy bỏ ngươi cánh tay cùng chân đũa, sau đó đem ngươi mổ bụng, phá hư ngươi trong cơ thể mỗi một viên quan trọng khí dơ. Đối thoại kết thúc, Justin đáp xuống ở xuôi trước mặt, điều chỉnh chiến đấu trang phục vì cận chiến trạng thái. Laser tăng phúc, thông qua tế bào nội laser năng lượng tới tăng phúc thân thể các hạng cơ năng, hai tay cùng hai chân chiến đấu phục thượng đều bởi vì laser bổ sung năng lượng mà sáng lên màu đỏ ánh sáng. Justin ra quyền tốc độ được đến cực đại tăng phúc, nắm tay hóa thành hồng quang từ bốn phương tám hướng đánh úp về phía xuôi, thật nhanh. Xuôi cao mày, thiếu hụt một cái cánh tay chính mình khó có thể ngăn cản, chỉ có thể hết sức chăm chú với né tránh, tận khả năng né tránh mỗi một lần công kích, không hổ là heo trung xuất sắc người. Chẳng qua, này có thể so với viên đạn quyền tốc ngươi trốn đến qua đi sao? Justin đối với tự thân tốc độ thập phần tự tin, cánh tay phải liên tục xẹt qua lưỡng đạo hồng quang, đệ nhất quyền cọ qua xuôi gò má mà đệ nhị quyền vừa lúc mệnh trung xuôi eo bụng, một đạo laser từ xuôi phần lưng bắn ra, thân thể bị một quyền đánh xuyên qua, phóng xạ vật làm xuôi miệng vết thương nội thực vật suy bại tử vong, không chỉ có vô pháp khép lại, ngược lại làm thương thế tăng thêm. Phốc, xuôi một ngụm máu tươi phun ở Justin mặt bộ, biểu tình thống khổ vô cùng, thực tế lại có một ngón tay lặng yên không một tiếng động điểm ở Justin dưới nách một chỗ quan trọng huyệt vị thượng. Một, ở cái này động tác hoàn thành khi, xuôi nhẹ giọng số ra một cái này con số, khuôn mặt thống khổ xuôi một tay che lại eo bụng miệng vết thương, liên tục lui về phía sau ba bước, khóe miệng không ngừng tích chảy máu tươi, nhìn xuôi này phiên bộ dáng, Justin trực tiếp ôm bụng cười cười ha hả, ha ha, nhìn xem ngươi chật vật bộ dáng. Tối hôm qua khí thế đi đâu? Không phải muốn ở ngươi tiểu nữ bằng hữu trước mặt căng mặt mũi sao? Hiện tại là chuyện gì xảy ra? Ông bụng đau đến nói không ra lời sao? Khoảng cách kết thúc còn sớm đâu, quá trong chốc lát, ta đem làm ngươi thể hội chân chính thống khổ. Nghe đối phương khiêu khích tính lời nói, xuôi ngậm miệng không nói. Justin đột nhiên vươn đầu lưỡi dọc theo môi liếm láp một vòng. Ta nhớ rõ ngươi tiểu nữ hữu sinh một bộ nhỏ xinh đáng yêu bộ dáng, hẳn là một cái non đi. Chờ lát nữa ở bí cảnh trung gặp được ngươi tiểu nữ hữu, ta sẽ thay ngươi hảo hảo, chiếu cố, nàng. Hiện tại, ngươi trước cho ta nằm sấp xuống, bốn phương tám hướng hồng quang đánh úp lại, xuôi một bộ trọng thương bộ dáng tiếp tục né tránh. Bởi vì bị thương mà né tránh hiệu suất cũng chậm rãi biến thấp, ở mỗi một lần bị Justin đánh trúng khi, xuôi cũng lặng yên không một tiếng động điểm ra một lóng tay, trong miệng mặc niệm con số cũng tới rồi, 8, uy, ngươi còn không ngã hạ sao? Còn như vậy đi xuống, ta một không cẩn thận đem ngươi đánh chết làm sao bây giờ? Đến lúc đó, ta sẽ bởi vì ác ý giết người mà bị Liên Hiệp Quốc truy cứu trách nhiệm a. Tính, không sai biệt lắm nên làm một cái kết thúc, nhìn trước mặt như thế nào đánh cũng đánh không chết xui, Justin hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, xui tàn khuyết bất kham thân thể đã làm Justin nội tâm phẫn nộ được đến hoàn toàn phát tiết, ăn một chút gì, năm điều sĩ lực giá nuốt xuống bụng, laser phát ra công suất tiếp tục tăng đại, làm Justin tốc độ lần thứ hai tăng lên một cấp bậc, chơi đến không sai biệt lắm, ta đem phá hủy ngươi đại não đầu mối, hướng vào phía trong bộ rót vào tính phóng xạ nguyên tố. Ngươi kiếp sau ở trên giường vượt qua đi, hy vọng trên người của ngươi tiền mặt thỉnh đến khởi chiếu cố ngươi cả đời hộ công. Loan loáng, này nhất chiêu thức là Justin sáng tạo độc đáo kỹ xảo, thân thể di động khi hóa thành một đạo hồng quang, cùng loại với DC vũ trụ nội tia chấp hiệp, loan loáng trạng thái hạ Justin. Một lóng tay sau viên đạn nhanh hơn, hồng quang điểm hướng xuôi ấn đường, ân. Đây là có chuyện gì? Ngón tay cùng laser chỉ là đem xuôi tại chỗ lưu lại một đạo hư ảnh vạch trần. Vừa rồi trong nháy mắt, xuôi hơi chút lấy ra bộ phận thực lực, lấy thiên hồ ảnh bước tới tránh thoát Justin cuối cùng một kích. Không thể không nói, này nhất chiêu loan loáng làm xuôi cảm giác được một chút nguy hiểm. Xuôi bản thể đang đứng ở Justin phía sau, ngón tay điểm hướng về phía hắn cái gáy, huyệt phong trì, chính. Ngươi ở số cái gì, ngươi lập tức sẽ biết. Justin vừa mới chuyển quá thân, bang. Một cái vang chỉ từ xuôi tay phải đánh ra, Justin trên người chính mấu chốt huyệt vị truyền đến một trận châm thứ cảm, chiến đấu trang phục thượng cũng bị phá vỡ chính đạo lỗ nhỏ. Trong lúc nhất thời, dấu ở bóng ma trung tóc đen nhanh chóng thoáng thượng Justin thân thể, từ chính huyệt vị chui vào trong cơ thể, phù phù, Justin cái trán gân xanh cổ ra, cảm giác nửa người dưới cùng đại não liên hệ bị chặt đứt. Thân thể mềm nhũn mà quỳ gối xuôi trước mặt, nói một câu, thực xin lỗi, tới nghe một chút. Xuôi huy động bàn tay, thoáng dùng sức trừ ở Justin mặt bộ, thanh thúy cái tát thanh âm vang vọng tầng hầm ngầm, đê tiện. Cư nhiên dùng loại này thủ đoạn tới thắng lợi. Nếu quang minh chính đại đánh giá, thua người khẳng định là ngươi này đầu hoa hạ heo. Phi. Ta còn có hai cái sát chiêu cùng ác chủ bài không có lấy ra tới, hơn nữa, vừa rồi trong chiến đấu, ta chỉ là lấy ra bảy thành thực lực mà thôi. Justin như cũ mạnh miệng, một ngụm nước bọt thiếu chút nữa phun đến xuôi trên mặt, Quang Minh chính đại đánh giá. Ha ha! Ngươi người này trừ bỏ độc miệng ngoại, thật đúng là sẽ nói chê cười. Cười ha ha xuôi đem khuôn mặt để sát vào vô pháp nhúc nhích Justin, bí cảnh nội Cameras nhưng chụp không đến biểu tình biến hóa. Vừa rồi giao thủ, ta chỉ dùng một thành thực lực, chỉ có ở cuối cùng lấy ra tam thành tới tránh né ngươi công kích mà thôi. Huyên thuyên. Xuôi giải thích qua đi, toàn thân miệng vết thương nội tản mát ra bồng bột sinh cơ, thực vật đang chéo ở bên nhau trùng kiến huyết nhục tổ chức, hoàn toàn làm lơ phóng xạ ảnh hưởng. Sao có thể? Thấy xuôi có thể như thế nhẹ nhàng khôi phục, Justin vẻ mặt khiếp sợ, nhưng ở chữa trị không bao lâu, xuôi lại lần nữa khống chế thực vật đình chỉ chữa trị, biến trở về nguyên lai trọng thương bộ dáng. Ngươi ở diễn kịch, nhìn chằm chằm có thể dễ dàng chữa trị thương thế xuôi, Justin sắc mặt biến đến tương đương khó coi. Justin trong cơ thể tràn ngập tóc đen, xương cột sống bị chặt đứt, nửa người dưới tê liệt mà vô pháp giãy giụa, nếu không có toàn thế giới cùng Liên Hiệp Quốc người nhìn, ngươi đã sớm bị ta giết chết. Ngươi loại này thích lợi dụng bằng hữu tiểu nhân, tiểu tâm tư hẳn là cũng có không ít đi. Ngươi còn nhìn không ra mục đích của ta sao, cảnh cáo ngươi. Hiện tại toàn thế giới người đều ở. Ở Justin lời nói đến một nửa khi, trong cơ thể A Huyên dùng tóc đen đem này đầu lưỡi liền căng chặt đứt, máu tươi nhiễm hồng lưỡi dài đầu từ Justin miệng khẩu sặc ra, xuôi duỗi tay đem đầu lưỡi nhặt lên, nạp lại hồi Justin miệng khẩu, ngươi. Rốt cuộc xuôi không phải chuyên nghiệp y sư, nạp lại hồi đầu lưỡi Justin nói chuyện tương đối khó khăn mà mang theo khàn khàn tạp âm, nói một câu, thực xin lỗi, làm ta nghe một chút, tức khắc gian, một cổ sát ý lĩnh vực khuếch tán, kịch liệt đau đớn Justin khắp nơi nhìn xung quanh khi, phát hiện chính mình thân ở với một cái lạnh băng mà khủng bố giáo viên nội, vô số học sinh tử thi đang ở nhìn chằm chằm chính mình, thực xin lỗi, cầu xin ngươi buông tha ta. Justin ngẩng đầu lại lần nữa nhìn về phía xuôi khi, từ xuôi trong ánh mắt nhìn đến không phải đã từng hoa hạ quốc heo, mà là một vị lạnh băng, biến thái, thị huyết, không chuyện ác nào không làm kẻ điên. Dừng ở loại người này trong tay, Justin thậm chí có thể ảo tưởng ra bản thân bi thảm kết cục, liền nhận túng. Ta xem ngươi cũng là một cái tàn nhẫn độc ác gia hỏa, vì cái gì đơn giản như vậy liền nhận túng. Thật không thú vị. Xuôi lắc đầu. Một bộ tương đương ảo não cùng thất vọng bộ dáng, kỳ sơ, ta vốn là tính toán hảo hảo đem ngươi ra tấn một phen. Chính là, hiện tại ta không có hứng thú, ngươi vừa rồi hành vi cùng ngôn ngữ đã từ bí cảnh nội Cameras ký lục xuống dưới, ngươi nói là muốn vĩnh cửu phá hư ta trung khu thần kinh, làm ta cả đời ở trên giường bệnh vượt qua, đúng không? Xuôi ngón tay huyền phù tại đây người ấn đường vị trí, một cây hỗn độn thực vật xuyên thấu ấn đường làn da cùng sọ, tiến vào đến đại não khu vực, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Ta đã nói qua, thực xin lỗi. Không cần như vậy, ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa, cầu xin ngươi buông tha ta. Cảm nhận được một loại mang theo điên cuồng nguy hiểm thực vật xâm lấn đại não, Justin đã gấp đến độ nước mắt đều sắp chảy ra, ngượng ngùng, ta không cần ngươi như vậy kẻ bất lực. Cả đời đều ở điên cuồng trung vượt qua đi, lại cho ngươi thêm một ít sợ hãi làm gia vị. Tái kiến thuộc về áo vàng chi vương hỗn độn lực lượng ăn mòn người này đại não, tức khắc gian, Justin mặc bộ bắt đầu điên cuồng vặn vẹo, cùng lúc đó, xuôi lại lần nữa nhổ Justin đầu lưỡi, để tránh điên cuồng tiếng thét chói tai truyền ra đi, liền tính có thể trị hảo, cũng là phế vật một cái. 8. Chương 829, lấy một địch 4, hoàn thành hết thảy xuôi nội tâm thoải mái, triệt hồi giết chóc lĩnh vực, Thẩm Nghi Huyên cũng nhanh chóng trở lại xuôi trong cơ thể, đáng thương tóc vàng Justin ngã trên mặt đất run rẩy không thôi, đầu lưỡi bị xả đoạn mà trương đại miệng khẩu vô pháp phát ra bất luận cái gì thanh âm, không ngừng dùng đôi tay cào động da đầu, thậm chí bởi vì điên cuồng cùng thống khổ đem tóc tính cả da đầu cùng nhau kéo xuống, trong mắt tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng, xuôi làm bộ một bộ vẻ mặt thống khổ, ngửa ra sau thân thể, cố ý ở máy theo dõi hạ lộ ra chính mình tàn khuyết thân thể, cấp toàn thế giới quan chiến người xem một loại tuyệt cảnh cầu sinh cảm giác, mượn dùng thạch thất nội thực vật thông thả tu bổ thân thể bị thương, đại khoái nhân tâm. Tuy rằng cố ý biểu hiện ra nhược thế một mặt có khả năng kéo thấp người xem cho điểm, nhưng tâm tình của ta lại thêm vào thoải mái. Kế tiếp, lấy suất toàn lực tiến vào đến thêm phân đoạn đi. Ở xuôi tu dưỡng điều tức trong quá trình, chính diện phong kính cửa đá truyền đến cự lực va chạm thanh âm. Tới sau, Military State tiểu đội trung đại hán liên tục tam quyền mạnh mẽ tạp đá vụn môn, thiêu quang hết thảy, cầm đầu ga tân đội trưởng, phất tay giang đại lượng ngọn lửa lan tràn đi ra ngoài, xâm lấn đến thực vật trong cơ thể đốt hủy tế bào, đem thạch thất nội thực vật toàn bộ đốt cháy hầu như không còn. Justin, Hoa Hạ quốc học sinh, tuy rằng Justin người này miệng có điểm độc, nhưng ngươi có phải hay không làm được thật quá đáng, nhìn chằm chằm trên mặt đất đã không ra hình người Justin, làm đội trưởng Ga Tân không khỏi trong cơn giận dữ, nhìn ra được xui trực tiếp phế đi Justin đường lui, liền tính sống sót chỉ sợ so đã chết còn muốn khó chịu, chính mình làm đội trưởng khó tránh khỏi sẽ đã chịu nhất định trách nhiệm truy cứu, quá không quá phận giao cho Liên Hiệp Quốc bình phán đi, xui thân thể cơ bản khôi phục, dùng sức một chân đá vào cuộn tròn thành Justin trên người, giống bóng cao su giống nhau bị đá phi, từ Military State Đại học đội ngũ nội William tiếp được, cùng vọng tiểu tử, cần thiết làm ngươi biết một chút nhân ngoại hữu nhân. William, Thayer, Sahur. Chuẩn bị thượng, đến đây đi. Military State Đại học bọn học sinh, xui sớm đã làm tốt lấy một địch bốn chuẩn bị, tay phải cầm Long Uyên lập với mặt đất, tay trái về phía trước vương làm ra khiêu khích tính vẫy tay động tác, cùng giai bốn đối một trận chiến đấu, xui lực chú ý độ cao tập trung. Military State tiểu đội đội ngũ trung, từ hơi thở cảm giác tới xem thân cao 2 mét William cùng đội trưởng Ga Tân so tóc vàng Justin muốn lợi hại, trước đem các ngươi đội trưởng bắt lấy, lại đến rửa sạch dư lại tán xa đi. A Huyên, dung hợp, tóc đen sinh trưởng xui, đạp thiên hồ ảnh bộ, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Gia hỏa này ở dung quỷ trạng thái hạ, so Justin thiểm quan hình thái còn muốn mau. Dung hợp trình độ tương đương với đế hoa đại học đại tam học sinh. Phiền toái, xem ra đến lấy ra chân chính thực lực. Ga Tân đội trưởng cơ hồ thấy không rõ xui di động, xui mỗi một lần xoay chuyển bộ pháp, đều đem tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, tránh đi Tây Dương kiếm đâm cùng với xiềng xích trói buộc, thẳng bức toàn thân thiêu đốt ngọn lửa Ga Tân đội trưởng. Đang ở xui tới gần toàn thân thiêu đốt ngọn lửa Ga Tân khi, thân hình thật lớn William che ở trước mặt, lớn như vậy khổ người, tốc độ cũng có thể nhanh như vậy. Xui thoáng chậm lại tốc độ tới tự hỏi đối sách, William giơ tay khi, toàn bộ cơ bắp cánh tay phải hoàn toàn hóa thành lóng lánh ngân quang hợp kim tài chất, ở thật lớn trên nắm tay còn mang một kiện được khảm có kim cương điêu văn thượng phẩm quyền bộ, mạnh mẽ vòng mở hộp làm ta lộ ra sơ hở, nguy hiểm trọng đại. Chính diện tránh đi người này đi, xui đột nhiên đình trú nện bước, huy động trong tay bán súng dùng sức trung động, bán súng mệnh trung bên cạnh người cầm Tây Dương kiếm nam học sinh. Thình lình xảy ra quét đánh, đem nam sinh đẩy lui mười mấy mễ xa, hổ khẩu tê dại, thủ giới buông xuống, xui lấy tay phải chưởng căng mà, dùng cho đối kháng Military State Đại học đội ngũ trung, một vị khác thân thể cốt cách nhưng hóa thành trạng thái dịch xiềng xích học sinh, trong lúc nhất thời, thạch thất nội sinh cơ nở rộ. Vị này chủ yếu năng lực vì thúc địch học sinh, ngược lại tự thân bị trói buộc ở xui chế tạo thụ giới giữa. Đến đây đi, vài giây thời gian nội khống chế được hai vị cùng giai học sinh, xui động tác không có chút nào ướt át bẩn thỉu, quay đầu nhìn về phía trước mặt thân hình cao lớn, tính cả mặt đất đều bị người này ép tới sụp đổ William. Quan sát, William lấy ra toàn thân lực lượng chính diện huy quyền, hô. Xui hít sâu một hơi, từ bả vai vì thủy, sinh ra quay lại lực, kéo cánh tay cơ bắp không ngừng tăng mạnh, cuối cùng đem sở hữu quay lại lực từ năm ngón tay truyền lại đến đồng dạng vì xoắn ốc kết cấu bán súng, lôi đình, bạch long đạp lôi điện, đem xoay tròn răng nanh cắn ở William toàn lực chém ra trên nắm tay, oanh, bạch quang lập lòe, va chạm điểm nổ mạnh làm cho cả bí cảnh huyệt động đều ở chấn động, William lùi lại ba bước, hợp kim trên nắm tay lưu trữ vài đạo vết rách, cùng với nhất trung tâm xoắn ốc vết sâu. Nếu không có quyền bộ ngăn cản rất đại bộ phận đâm lực, William cánh tay phải khả năng bị hoàn toàn phế bỏ, giải quyết sao? Chưa động thủ đội trưởng Ga Tân hỏi, không rõ lắm, đợi cho Trần Ai lạc định khi, cầm trong tay Long Uyên xui đứng ở tại chỗ ánh mắt lăng nhiên, hai chân trường ra đại lượng thực vật căng đoạn trát xuống đất mặt, ở vừa rồi đối đua trung, thân thể bất động mảy may, này đế hoa đại học học sinh hảo cường. Tự nhiên lấy một địch bốn không rơi hạ phong. Xui biểu hiện làm Vinh Sân vận động nội khán giả một đám nổ tung nồi, chỉ cần xui kế tiếp biểu hiện tiếp tục như vậy cường thế đi xuống, thậm chí cuối cùng lấy bản thân chi lực bảo vệ cho Military State Đại học 6 người tiểu đội, đợt thứ 2 điểm sẽ vượt quá tưởng tượng, có thể đánh bại, truyền thuyết, quỷ vật người sở hữu, quả nhiên là yêu quái. Xui chế tạo rừng cây đã từ lửa lớn cắn nuốt, Bên trong một đoàn đoàn trạng thái dịch kim loại chảy ra, tụ tập trở thành một vị dáng người khô gầy nam sinh. Mặt khác một vị cầm trong tay Tây Dương kiếm học sinh, đem mặt nạ bảo hộ gỡ xuống khi thế nhưng là một vị tóc vàng phiêu phiêu nữ học sinh. Kim loại mặt nạ bảo hộ nội khắc ấn một loại đặc thù phong ấn, ngày thường áp chế nữ sinh năng lực. Hiện đem mặt nạ bảo hộ gỡ xuống, nữ sinh các hạng năng lực đều được đến cực đại tăng lên. Bàn tay Tây Dương kiếm càng là phụ thượng một tầng đạm màu trắng hơi thở, cùng xuôi thương phách, có chút cùng loại. Thân hình cao lớn William hoạt động thân thể khớp xương, cắn nuốt tùy thân mang theo kim loại hiếm làm cánh tay phải thương thế được đến chữa trị, đều chuẩn bị lấy xuất toàn lực sao. Không hổ là có tư cách tham dự danh hiệu ban bố đại hội học sinh. Xuôi nhìn chầm chầm chung quanh bốn người bày ra toàn thịnh hình thái đều không đơn giản, chính mình cũng không chút do dự, từ học phần tạp trung lấy ra minh bạch diện cụ trồng lên đầu. Trong lúc nhất thời, giết chóc ý cảnh tăng vọt, giết chóc lĩnh vực từ xuôi dưới chân lan tràn đi ra ngoài. Ý đồ đem toàn bộ thạch thất hóa thành tự thân lĩnh vực mảnh đất, chiếm cứ địa lý ưu thế, lĩnh vực. Thật là biến thái gia hỏa. Bất quá, ta cũng có. Cực nóng lĩnh vực. Ga tân đội trưởng bàn chân trước đạp, xích hồng sắc dung nham mảnh đất lan tràn đi ra ngoài cùng xuôi lĩnh vực va chạm khi, hai người trong lúc nhất thời khó phân cao thấp, cuối cùng, thạch thất bị phân cách vì yên tĩnh chết giáo cùng dung nham mảnh đất, hai loại hoàn cảnh cắt chiếm một nửa khu vực, chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Chương 830, nhận thua, bí cảnh trung, năm vị thủ quan nhân phụ trách khu vực đều đang tiến hành hừng hực khí thế chiến đấu, từ xuôi một người đại chiến Military State Đại học 6 người quá trình. Xem như xuất sắc nhất nhiệt huyết chiến đấu, hoàn toàn là kỹ xảo cùng thân thể chống chọi chiến đấu, thương pháp, kiếm thuật, lửa cháy, cậy mạnh từ loại này thật đánh thật đối chiến, thuộc về đại bộ phận người xem thích nhất, nào đó mấu chốt thời kỳ, thậm chí có thể bật lửa bộ phận quốc tế nhân vật nội tâm thượng tồn nhiệt huyết tình cảm mãnh liệt. Tiếp theo chiến đấu đương thuộc làm thủ quan nhân leo 8, tiến đến sấm quan chính là đến từ chính đại Anh quốc ba gã học sinh, ba người đem thân thể bao vây ở cấm ma áo choàng nội. Khó có thể nhìn ra manh mối, ở vòng thứ nhất vương cấp khảo hạch đạt được 87 phân đánh giá mà đứng hàng đệ nhất leo 8, cư nhiên ở đánh với ba vị đại Anh quốc học sinh trong chiến đấu lấy trọng thương xong việc, màu trắng mục sư trường bào rách mướp, leo 8 chính dựa với vách tường bên cạnh minh thần tĩnh dưỡng, trong miệng mặc niệm kinh thánh trung đảo ngôn, làm thánh quan ổn định trụ thân thể thương thế, rốt cuộc khảo hạch chưa kết thúc, yêu cầu chờ đến tam giờ thủ quan nhiệm vụ kết thúc, mới cho phép từ bí cảnh xuất khẩu rời đi. Này đó đều là cái gì ô tà chi vật. Đại Anh quốc cách làm đã vi phạm cơ bản nhất nhân tính, cần thiết hướng Liên Hiệp quốc đưa ra khiếu nại, như vậy trường học căn bản không xứng tồn tại hậu thế giới thượng. Ở leo 8 sở bảo hộ vực sâu khe hẹp trung, rơi rụng các loại cung phong cách kim loại linh kiện chủ chốt cùng thịt nát, một viên từ huyệt động gai nhọn xỏ xuyên qua đầu, ở đại não cùng thân thể tổn hại dưới tình huống, dựa vào gò má bánh răng chuyển động cùng không biết sinh mệnh nguyên cung cấp. Cư nhiên còn đang không ngừng vặn vẹo trong mắt, vương đầu lưỡi, ý đồ công kích leo 8, rơi rụng trên mặt đất thân thể đều bị leo 8 dùng toàn lực tháo dỡ vì nhất cơ sở linh kiện, loại người này tạo người chẳng sợ chỉ còn lại có một ngón tay đều có thể tiếp tục hoạt động, sớm đã nghe nói phát xích lưu lại nhân tạo người kỹ thuật, vẫn luôn đều ở Đại Anh quốc âm thầm thịnh hành, không nghĩ tới thế nhưng sẽ phát triển đến loại này tội ác nông nổi. Cần thiết thông báo Liên Hiệp quốc, đem loại người này tạo người kỹ thuật toàn diện đình dùng. Thị giác thay đổi, tràn ngập hơi nước bung phong cách trong đại sảnh, Diệp Phong cùng Dư Tiểu Tiểu chiến đấu cuối cùng cáo một đoạn là, này, đây là cái quỷ gì đồ vật, Diệp Phong eo bụng, bả vai, cùng với đùi phải đều lưu trữ huyết nhục mơ hồ miệng vết thương, dựa vào ác ma tự lành năng lực ở thông thả khôi phục. Hơn nữa, Diệp Phong đôi tay hổ khẩu chỗ đã hoàn toàn xé rách, là bởi vì mới vừa ở cầm đao quá trình chiến đấu trung, không ngừng huy đao trảm đánh vật cứng mà tạo thành, thật là mạo hiểm chiến đấu. Dư Tiểu Tiểu đem được khảm bên phải tay đặc thù ngón tay gỡ xuống, sát thần huyết mạch giải trừ. Tuy ở mặt ngoài không có rõ ràng bị thương, nhưng Dư Tiểu Tiểu bởi vì thời gian dài mở ra sát thần huyết mạch cũng sử dụng ngón tay, siêu phụ tải chiến đấu làm Dư Tiểu Tiểu trong cơ thể sinh ra đại lượng nội thương. Dư Tiểu Tiểu trạng thái toàn thịnh hạ, cơ hồ tránh đi đối thủ hết thảy công kích thủ đoạn. Ngoài ra, ở trong đại sảnh rơi rụng các loại thật nhỏ kim loại linh kiện chủ chốt cùng với có mùi thối thịt nát khối, làm thủ quan nhân Franken bớt sớm đã không thuộc về nhân loại phạm trù. Ở vừa rồi trong khi giao chiến, Franken từng đồng thời dùng ra 11 điều cánh tay tới phòng ngự cùng tiến công, mỗi điều cánh tay năng lực đều hoàn toàn bất đồng, như là từ mặt khác năng lực giả thân thể thượng tháo dỡ khâu mà thành nhân tạo người, không hoàn toàn đem gia hỏa này giết chết, hắn liền sẽ giết chết chúng ta. Tin tưởng Liên Hiệp Quốc sẽ làm ra chính xác phán quyết, hai người vào tay nhiệm vụ đạo cụ khi, Diệp Phong chủ động đem nhiệm vụ đạo cụ nhường cho Dư Tiểu Tiểu, không thể không nói, Dư Tiểu Tiểu ở vừa rồi trong chiến đấu xuất lực thật lớn, hơn nữa trồng lên đặc thù ngón tay, Dư Tiểu Tiểu ở trong khoảng thời gian ngắn tìm ra Franken. Bất nhược điểm, nếu không chiến đấu liên tục đi xuống, thắng bại thật đúng là không biết, Diệp Phong, ngươi đâu, nếu Đại Anh Quốc học sinh ở chỗ này đảm nhiệm thủ quan nhân, Thuyết Minh Xui cũng nên đồng dạng ở chỗ này. Chúng ta đi tìm hắn đi. Xui hắn làm thủ quan nhân, khẳng định không ai có thể đủ đột phá, hảo. Nghe được muốn đi tìm Xui, Dư Tiểu Tiểu quên thân thể nội thương, vui vẻ không thôi. Thạch thất bên trong, toàn thân màu bạc hợp kim William được khảm ở mặt tường nội, hai mắt khép kín, ý thức đánh mất, còn có một bãi kim loại chất lỏng tập trung ở góc vị trí. Thao tác xiềng xích tên này học sinh đã chịu vết thương trí mạng, do đó cởi biến thành trạng thái dịch kim loại bộ dáng mà cam đoan sinh cơ không tiêu tan, vô pháp tiếp tục tham gia chiến đấu. Thân khoác nhẹ nhàng áo giáp tóc vàng nữ sinh, theo kim sắc sợi tóc phiêu động, trong tay Tây Dương kiếm như mưa rền gió giữ điểm hướng giống như sát thần giống nhau Xui. Chỉ tiếc, Xui đã trước đây trước quá trình chiến đấu trung hoàn toàn quen thuộc vị này nữ tính thân thể tính cơ động, tốc sát thương quyết, lấy đồng dạng mau ra thương tốc độ, đầu thương đem Tây Dương kiếm phá khai, một thương xỏ xuyên qua nữ sinh phần vai áo giáp, một cái thượng chọn, bả vai bạch cốt cùng trong tay Tây Dương kiếm đồng thời bay ra đi. A. Tóc vàng nữ sinh che lại cánh tay, bởi vì đau đớn mà thét chói tai, ngươi là cái dạng gì quái vật? Military State tiểu đội nội ga tân đội trưởng, vừa mới đem eo bụng cắt thương thế thông qua nguyên tố đồng hóa chữa trị, nhìn về phía giống như điên cuồng sát thần giống nhau Xui, trong lòng chiến đấu dục vọng đang ở lấy cực nhanh tốc độ giảm bớt. Xui trường thương, vô luận là không gian thuộc tính vẫn là bám vào đầu thương, thương phách đều có thể thương tập hoàn toàn hóa thành hỏa nguyên tố ga tân. Bởi vậy nguyên tố chi khu không có bất luận cái gì ưu thế đáng nói, đến đây đi, còn thừa ngươi một người, đứng ở giết chóc trong lĩnh vực Xui, nhìn như động tác nối liền, nện bước vững vàng, trên thực tế cũng đồng dạng thân chịu trọng thương, không thể không nói, Military State Đại học bốn người liên thủ hợp tác cấp Xui chế tạo tương đối lớn phiền toái, Xui tả mặt bị hoàn toàn đốt trọi, thân hình thượng lưu có mấy chục nói từ Tây Dương kiếm đâm thủng lỗ nhỏ, bộ phận đem khí dơ xỏ xuyên qua, bộ phận đâm trúng huyệt vị, nghiêm trọng nhất đương thuộc trái tim mặt ngoài xương sườn bị William một quyền đánh được hoàn toàn vỡ vụn, trái tim đều bị một cây toái cốt cấp đâm thủng, thân thể tứ chi cũng bị cuồng bạo William đánh gãy không dưới 10 lần, dựa vào chấp niệm cùng siêu cường tái sinh năng lực, Xui còn có thể đứng ở chỗ này, tuy vết thương chồng chất, nhưng sát ý không hề có yếu bớt dấu hiệu, đột nhiên, Military State Đại học Ga Tân cúi đầu, lấy Hoa Hạ Quốc ôm quyền tư thế nói, là chúng ta kỹ không bằng người. Không có bản lĩnh đạt được nơi này nhiệm vụ đạo cụ, chiến đấu dừng ở đây đi. Đối với Justin, sự tình, ta cũng không hề truy cứu. Ga Tân áp chế tức giận, nếu tiếp tục đầu óc nóng lên chém giết đi xuống. Tuy rằng, có khả năng trước mặt Xui chỉ là ở ngạnh căng, một thổi tức hủy. Nhưng lớn hơn nữa có thể là Xui còn có một bộ phận dư lực, Ga Tân vô pháp thủ thắng. Vốn tưởng rằng ngọn lửa có thể khắc chế thực vật, nhưng Xui từ trong cơ thể phóng thích căn nguyên thực vật lại làm lơ lửa cháy bỏng cháy, đi thôi, bởi vì quy tắc hạn chế, Xui vô pháp hạ sát thủ, làm thủ quan nhân, nhiệm vụ mục tiêu sớm đã đạt tới, hơn nữa vừa rồi kịch liệt chiến đấu cũng đủ trở thành thêm phân hạng mục, Military State Đại học học sinh chủ động bại lui, Xui không làm bất luận cái gì ngăn cản, không chỉ có như thế, Xui còn đi hỗ trợ giải trừ hay gia sợ hãi trạng thái, đồng thời vận dụng thực vật năng lực vì sử dụng Tây Dương kiếm tóc vàng nữ sinh chữa trị bả vai thương thế, đồng thời cũng hỗ trợ William kích hoạt ý thức, nếu không vị này tính bằng tấn trọng lượng học sinh nhưng không ai nâng đến động. Cảm ơn ngươi, tóc vàng nữ sinh nhỏ giọng hướng Xui nói lời cảm tạ, thứ nhất là cảm tạ Xui ở vừa rồi có điều lưu thủ, thả hỗ trợ chính mình khôi phục thương thế. Thứ hai là cảm tạ Xui tướng quân quốc đại học lần này u ác tính học sinh, Justin, cấp phế bỏ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.